Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 748, Nhâm Thạch Ma Quái Thiên Phú Yêu Pháp tên là Hỏa Lưu Tinh, có thể thả ra vô số thiêu đốt loạn thạch, từ trên trời giáng xuống, đốt giết đại đa số địch nhân. Chỉ là loại này pháp thuật, đã có thể quy vi phạm vi lớn pháp thuật, đơn đã độc đấu thời điểm, cũng không thế nào dùng tốt. Nham thạch ma quái đơn đã độc đấu thời điểm, thường thường dựa vào là vật lộn, dĩ nhiên đối với loại này không có cơ bắp ma quái mà nói, bọn hắn cũng có thể gọi thạch bác. Bạch Thắng đương nhiên không biết dùng hỏa lưu tinh như thế này pháp thuật, hắn hét lớn một tiếng, bổn mạng luyện ngục nóng nảy phát, nhất thời bả cái kia một cổ bao phủ xuống đến pháp lực chấn động ra, sau đó năm ngón tay một trương, thì có 6-7 đoàn thiêu đốt cự thạch ra tay, hắn bả hỏa lưu tinh pháp thuật cải thành rồi hỏa diễm lưu tinh chù y. Dùng tại loại này đối diện chém giết tràn diện, ngã xuống dùng chung nhanh, đầu kia kim tinh ma chính là luyện cương đẳng cấp cao thủ, cũng thật không ngờ như vậy một đầu ngưng sát nham thạch ma quái, rõ ràng dám phản kháng chính mình, nhất thời không phòng bị Bạch Thắng hỏa diễm lưu tinh chù y đập phá một cái trở mình, tuy nhiên hắn toàn thân đều là ngũ kim chi chất, căn bản không quan tâm bị nện hơn mấy nhớ, nhưng vẫn cựu cảm thấy mặt mũi sâu sắc gây khó dễ, theo trên mặt đất đứng lên, nhất thanh ông hét to. Sẽ đem thiên phú yêu thuật khiến đi ra, kim tinh ma ma thân chính là ngũ kim chi chất, cho nên có thể hóa thành bất kỳ vũ khí nào, cái này đầu kim tinh ma tức giận, không bao giờ, nửa ngưng tụ vì nhân loại bộ dáng, mà là theo trên người dài ra vô số vũ khí, hóa thành một quả sinh ra được vô số binh khí mũi khoan kim loại cầu tương tự, thẳng đến Bạch Thắng lăng đi qua. Bạch Thắng thanh hỏa diễm lưu tinh chù y múa, căn này lưu tinh chù y cũng không cần cái gì chù y liệm, dây xích. Chỉ dùng bản thân pháp lực gắn bó, đinh đinh đang đang, cạch cạch loạn hưởng, hai đầu yêu ma tựu như vậy hung ác đấu đứng dậy, Bạch Thắng ỷ vào ý nghĩ linh hoạt, thủ đoạn chồng chất, tự liền bản thân pháp lực cũng không cần đề thăng, tự hỏi một chút chiếm cứ thượng phong. Tuy nhiên hắn hỏa diễm lưu tinh chù y đánh lên đi, liền cái này đầu kim tinh ma một điểm ngoài da đều tổn thương không đến, nhưng Bạch Thắng lại như cũ không biết là có cái gì, dù sao mỗi lần bị nện nhảy ra đi tổng là đối thủ. Hắn cũng không nóng nảy chấm dứt chiến đấu, ngược lại kim tinh ma càng ngày càng là tức giận, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nơi nào đến như vậy một đầu nham thạch ma quái, cư nhiên như thế xảo trá, nó hỏa lưu tinh rõ ràng không phải một hơi phát ra, mà là hóa thành một đầu quay cùng chù y đầu, ngã xuống khó đối phó nhanh, tuy nhiên hắn pháp thuật đã tính lệnh ta một vạn lần, cũng tổn thương không đến bổn đại gia, nhưng luôn như vậy liền đoạt cận thân đi cũng không thể, cái này lại như thế nào cho phải. Kim tinh ma trong cơn giận dữ, đột nhiên bả mấy cây vươn ra vũ khí cắm vào mặt đất, một chút hướng Bạch Thắng trước người nhấp nhô, mỗi hoạt động nhất hạ, đều bả trên người dài ra vũ khí cắm vào mặt đất duỗi ra, đến duy trì thân thể không bị Bạch Thắng nện phi. Bạch Thắng nhìn đến buồn cười, thầm nghĩ, ngươi như vậy hoạt động, so với ta hóa thân nham thạch ma quái chậm hơn, làm sao có thể đủ cùng ta đấu pháp, chờ ngươi đã đến trước mặt, ta tùy tiện cũng chạy tới nơi khác rồi. Bạch Thắng đang suy nghĩ. Bỗng nhiên túc hạ chấn động, một đạo răng cưa lưỡi đao từ dưới đất hung hăng chui ra, đem hắn chân trái cấp trảm xuống dưới, nếu không phải là nham thạch ma quái bản thân có thể tụ năng lượng tán, Bạch Thắng lập tức liền biến thành một đoàn thiêu đốt thạch đầu quay cuồng ra bên ngoài hơn 10 trượng, suýt nữa đã bị cái này đầu kim tinh ma cấp ám toán. Bạch Thắng vốn cũng không có cùng cái này đầu yêu ma không chấp nhặt, nhưng ăn hết như vậy cái thiệt thòi, nhất thời giận dữ, tam giác thiên ma kỳ âm thầm xoay tròn. Một đạo ma quang chỉ là hướng quyển kế tiếp, cái này đầu kim tinh ma nhất thời tự bị cuốn vào vô tung, chiến đấu chấm dứt hết sức dễ dàng. Bạch Thắng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kim tinh ma, cho nên vận dụng tam giác thiên ma kỳ chấn động, sẽ đem cái này đầu kim tinh ma luyện hóa. Tại tam giác thiên ma kỳ điểm giữa giấy lên đến một đoàn kim hồng sắc ma diễm, cái này đầu ma diễm bên trong, một đầu kim tinh ma ẩn ẩn thành hình, chỉ là bởi vì nhiên liệu không đủ, cũng không có thể ngưng tụ ma thân. Như vậy đại biểu kim tinh ma phẩm giai khá cao, cho nên mới không thể lập tức tụ luyện thành hình. Bạch Thắng ra tay tàn phá cái này đầu kim tinh ma, nhất thời nhượng còn lại yêu ma cũng chú ý đứng dậy. Có thể tiến vào Hồng Vân Ma Cung yêu ma, đều tính toán là có chút lai lịch. Bạch Thắng có thể gạt bỏ kim tinh ma, cứ việc những này yêu ma không biết hắn dùng thủ đoạn gì, khả coi như là đã đồng ý thực lực của hắn, cho nên lại không cái gì một đầu yêu ma tới tìm hắn phiền toái. Bạch Thắng tùy tiện tìm một hẻo lánh, bả ma thân tán hóa thành một đống thiêu đốt thạch đầu, yên lặng tự đi tu luyện, cũng không cùng những này yêu ma túi đáp. Nói qua ước chừng nửa ngày quan cảnh, Đoạn Ngọc lúc này mới khoan thai mà đến, hắn toàn thân đều có hồng vân phấp phới, khác hẳn không giống vừa rồi, hắn là mới bị nhận mệnh thứ 8 đội thống lĩnh, lại cũng không bạch thắng vừa rồi dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra, đương Đoạn Ngọc tuyên bố nhà mình thân phận, nhất thời chỗ này trong ma điện sở hữu tất cả yêu ma đều kinh động đến, sau đó tựu là một hồi hỗn loạn vô cùng chém giết, bạch thắng thờ ơ lạnh nhạt, lại đều không đi hỗ trợ, chỉ là chờ Đoạn Ngọc đại phát thần uy, đem những này yêu ma đều thuyết phục, lúc này mới dùng nhị đương đầu diện mục xuất hiện, trăng dậy những này yêu ma. Bạch thắng có vừa rồi đánh chết kim tinh ma chiến tích, lại ỷ vào Đoạn Ngọc dư uy, chính hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, ngã xuống đem những này yêu ma thu thập phục phục thiếp thiếp, thu phục rơi xuống cái này đội yêu ma chi hậu, bạch thắng mới đem sở hữu tất cả yêu ma đều gọi câu hỏi, vừa rồi hắn chưa từng nghe ngóng tin tức, tự là vì thân phận không đủ, cũng không có thể hỏi lên cái gì mà, lúc này đã có thân phận, những này, yêu ma tính tình lại thẳng lỗ, lập tức tự biết đều bị nói ngôn vô bất tẩn. Biết gì nói nấy, bả sở hữu tất cả biết đến sự tình nói tất cả một lần, bạch thắng hỏi lần những, này yêu ma chi hậu, trên mặt lại hơi có chút ưu sầu, bởi vì hắn từ nơi này chút ít yêu ma trong miệng rõ ràng hỏi thăm ra đến, Thái Âm nương nương đã đến luyện ngục ma giới chi hậu, cũng không biết như thế nào, tại đó đầu luyện ngục viêm ma thủ hạ đào thoát, vị này ôn dưỡng lão tổ đẳng cấp luyện ngục viêm ma còn từng giận dữ, phát hạ hiệu lệnh. Nhưng sở hữu tất cả đại phạm ma quốc yêu ma lùng bắt Thái Âm nương nương, nhưng chuyện này rất nhanh tựu không giải quyết được gì, vị kia ma tổ cũng không sao cả để ý, phía dưới những này yêu ma cũng đều thô tục, không lâu chi hậu tựu đều quên. Về Thái Âm nương nương đích sau cùng một tin tức, có yêu ma trông thấy vị này Thái Âm nương nương, nghe nói nàng tại tòa nào đó cổ xưa ma sơn phụ cận cùng vài đầu yêu ma sau khi giao thủ, chém giết đối thủ liền là mất tích, bạch thắng hỏi cái này tòa ma sơn. Những này yêu ma nhất thời đều lộ ra vẻ sợ hãi, Thái Âm nương nương biến mất cái kia tòa ma sơn đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ có thể nói không nhân không biết, nó một mực đều có chủ nhân của mình, nhưng chủ nhân của nó nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ có một loại cực kỳ lợi hại kỳ dị thuyền lớn xuất hiện tại đó tòa ma sơn phụ cận lúc, nó tài sẽ xuất hiện, bình thường đều là biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là mặc kệ nhiều lợi hại yêu ma đến đó phụ cận, đều không hiểu thấu bỏ mình. Trước khi chết không hề dấu hiệu, tự là không hiểu bạo tán thành một đoàn hỏa diễm, dù là rất cao pháp lực cũng không ngăn cản được. Dần già này tòa ma sơn là được cấm địa, cho nên những này yêu ma đều cảm thấy Thái Âm nương nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Ngọc trí tuệ dù sao cùng những này yêu ma bất đồng, hắn gặp bạch thắng nhiều lần hỏi Thái Âm nương nương cùng này tòa ma sơn sự tình, không khỏi thầm nghĩ, xem ra vị này bách điểu sinh chân nhân, tự hồ đã được biết đến bí mật gì. Lúc này mới đến luyện ngục ma giới, không riêng gì vì cứu vị kia đồng đạo Thái Âm nương nương, cái này tòa ma sơn đã có cổ quái, những cái kia cổ quái cự thuyền, rõ ràng tựu là phi tiên kim thuyền, ta cần phải đi hướng bên kia coi trộm một chút, nói không chừng có thể có được chút ít manh mối. Bất quá Thái Âm nương nương nhưng có chút quái, chẳng lẽ lại, kỳ thật ma môn đoạt được thần quỷ tâm pháp không được đầy đủ, nàng là đến tìm kiếm thần quỷ tâm pháp vốn là hay sao? Mà không phải là ta trước dự tính, muốn tới khống chế cửu không thiên quỷ, bạch thắng bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này, nhất thời cảm thấy trước rất nhiều điểm đáng ngờ đều vừa xem hiểu ngay, ma môn mới đem theo Đông Thừa Thận Châu chiếm cứ, kỳ thật cũng không nóng nảy chiếm đoạt Nam Thiền Bộ Châu, ma môn là thời gian càng lâu, tích lũy càng hùng hậu, tiếp qua thượng mấy trăm năm, ma môn có thể dùng đường đường chính chính có tư thế, áp đảo Thánh Môn cùng Nam Thiền Bộ Châu đạo môn. Nhưng ma môn lại lập tức mà bắt đầu đối với Nam Thiền Bộ Châu ăn mòn, bạch thắng nguyên cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, bây giờ nghĩ lại, lại không khỏi có chút quá mức vội vàng sao động, Thái Âm nương nương bỗng nhiên lẻn vào Nam Thiền Bộ Châu, hơn nữa hoàng thủ nắm một khối thần quỷ, nhưng lại cũng không thể mở ra cửu không thiên quỷ, bây giờ trở về nghĩ đến, bạch thắng chợt cảm thấy là mình lo lắng quá mức, tổng người phải sợ hãi đoạn đi hắn nội tình, lúc này mới nghĩ kém phương hướng. Thái Âm nương nương có lẽ không phải ham cửu không thiên quỷ, mà là chạy giấu ở mỗi cái địa phương thần quỷ tâm pháp mà đến, về phần ma môn còn có cái gì càng lớn mưu đồ, bạch thắng cũng chỉ là cảm thấy cổ quái, muốn đoán là đoán không ra đến đấy. Bạch thắng hỏi qua mình muốn biết đến sự tình, một khắc cũng không muốn nhiều ngốc, hắn cũng không để ý tới hội những cái kia, yêu ma, trực tiếp đối với Đoạn Ngọc nói ra, ta muốn rời khỏi mấy ngày, Đoạn Ngọc đạo huynh giúp đỡ ta che lấp. Đoạn Ngọc hơi hơi suy nghĩ, lập tức cười nói, không cần như thế phiền toái, ta thân vi thứ 8 đội thống lĩnh, đương nhiên phải làm mang của bọn hắn tác chiến. Vừa may phụ cận có một chỗ yêu ma không phục Hồng Vân Ma Cung, chúng ta kính đi tương chi thu phục là được. Đoạn Ngọc cũng là làm võ quan nhân, những này mưu lược vẫn có thể đủ hạ bút thành văn. Hắn lập tức tự lưu lại mấy cái yêu ma giữ nhà, cùng Bạch Thắng dẫn theo phần đông bộ hạ, mênh mông cuồn cuộn rời đi Hồng Vân Ma Cung. Trên đường đi, Đoạn Ngọc chậm rãi luyện hóa trong cơ thể Hồng Vân Ma Hỏa, Bạch Thắng nhìn đến tốt ngoan, lại hỏi, hoặc nhìn tu tâm tử đạo hữu, tự hồ vừa cùng Hồng Vân công chúa xong tu qua bộ dáng, như thế nào một thân Hồng Vân Ma Hỏa? Đoạn Ngọc sắc mặt trở nên hồng, vô ý không biết xấu hổ nói, đạo hữu xác thực đoán đúng, cái kia Hồng Vân công chúa nhìn chúng ta một thân yêu hỏa, cho nên không muốn đồng tu không thể. Chỉ là nàng độ tới Hồng Vân Ma Hỏa, ta như thế nào vận dụng đều không thói quen, xem ra chỉ có thể đã luyện hóa được đi. Bạch Thắng lắc đầu, nói ra, trên người của ngươi hắc viêm, phẩm giai nguyên lai Hồng Vân Ma Hỏa phía trên, giữ lại Hồng Vân Ma Hỏa không có cái gì tất yếu, đã luyện hóa được đương nhiên tốt nhất. Bạch Thắng thuận miệng chỉ điểm, Đoạn Ngọc nghe được hiểu ra, phải biết rằng hắn chỉ là bị thiên nhãn yêu quỷ pháp lực ăn mòn, mới có cái này một thân yêu pháp, bản thân cũng không tinh thông tu luyện như thế nào, thậm chí đại đa số cùng yêu ma tranh đấu thời điểm, còn chi bằng dùng Đoạn gia gia truyền võ nghệ. Nhưng Bạch Thắng nhưng lại đạo môn tinh anh, các loại đạo pháp hạ bút thành văn, đã tính tại Diêm Phù Đề thế giới cũng hiếm có người có thể cùng hắn so sánh uyên bác, cái này một đám yêu ma xuất chinh. Trên đường đi cũng không có đánh mấy lần trận đánh ác liệt, đã đến này tòa trong truyền thuyết Ma Sơn, luyện ngục ma giới các lộ yêu ma tranh đấu không ngớt, cho nên cũng không có người quan tâm địa lý, cái này tòa Ma Sơn cũng không có cái gì chính thức xưng hô, đại đa số yêu ma đều chỉ dùng thái cổ Ma Sơn xưng chi. Đã đến thái cổ Ma Sơn bên ngoài, Bạch Thắng chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tại đây tòa Ma Sơn lực lượng bao phủ mấy vạn dặm ở trong, rõ ràng thiên địa nguyên khí sinh ra biến hóa. Cùng Diêm Phù Đề thế giới độc nhất vô nhị, Bạch Thắng trong lòng giật mình, hắn tại đây tòa thái cổ Ma Sơn thượng cũng cảm ứng được cửu không thiên quỷ khí tức, chỉ là cùng bị hắn dùng hỗn độn bệnh độc ăn mòn cửu u thập phương thai tàn như ý pháp, cũng không cấu kết cùng một chỗ. Xem tới nơi này xác thực có ta Tiên La phái tiền bối dấu chân, thậm chí thần quỷ tâm pháp tự dấu ở chỗ này, nếu là ta có thể được đến thần quỷ tâm pháp, đột phá kim đan có hy vọng, đã tính ngày sau gặp gỡ càng thêm nguy hiểm tình trạng. Cũng có rất nhiều ứng phó đích thủ đoạn, không giống hiện tại chỉ có thể dựa vào các loại pháp khí, có rất nhiều không đủ chỗ. Bạch Thắng tại xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, vẫn truy cầu cường hoành chiến lực, truy cầu nhất kiếm nơi tay, thiên hạ tung hoành cái mục tiêu này, thậm chí hắn đều có thể nghĩ ra được kiếm pháo như vậy suy nghĩ khác người chiến kỹ. Đương hắn đột phá đã đến luyện cương chi hậu, lại lấy được cửu không thiên quỷ, cái mục tiêu này đã hoàn thành, nếu là không có thánh môn cùng ma môn xâm lấn. Bạch Thắng có lẽ thật lâu chi hậu, cũng sẽ không có càng nhiều mục tiêu, hắn muốn làm chẳng qua là thanh kiếm thuật tu luyện cao minh hơn, bả pháp thuật tích lũy càng hùng hậu, nhưng là đương thánh môn cùng ma môn thế lực dần dần xuất hiện, Bạch Thắng lại phát hiện, mình muốn tại đây phiến trong trời đất tiêu dao, đã không riêng gì cá nhân chiến lực cường hoành, là có thể giải quyết sự tình, hắn đã có cần phải bảo vệ, cần thủ hộ đồ vật, thậm chí đã tính cá nhân hắn vũ lực bản thân, cũng là một loại cần đi giữ gìn. Đi bảo hộ đồ vật, cửu không thiên quỷ là Bạch Thắng lực lượng ngọn nguồn, nhưng cửu không thiên quỷ là có thể bị phá hư đấy, cho nên Bạch Thắng so dĩ vãng càng bức thiết cần lực lượng càng mạnh, hơn nữa là hoàn toàn đến từ bản thân lực lượng, muốn có được những này, trước mặt hắn vắt ngang đúng là sở hữu tất cả tiên đạo chi sĩ, đều hy vọng đối mặt, khát vọng đột phá luyện khí cửu trọng thiên, mà để cho nhất nhân khó có thể vượt qua, tựu là đang thành chi cảnh, tại thái cổ Ma Sơn chung quanh. Cơ hồ không có gì yêu ma trở về, chỉ cần thoáng tiếp cận, thì có thể bỗng nhiên bạo vỡ thành bụi, hơn nữa không câu nệ pháp lực cỡ nào hùng hồn, cũng không thể chống cự. Như thế này địa phương, sớm đã không còn yêu ma nguyện ý đến mạo hiểm, đã tính Đoạn Ngọc dẫn đầu những này, yêu ma, đã đến thái cổ Ma Sơn phụ cận, cũng sẽ tự đáy lòng sản sinh kính sợ chi ý. Bạch Thắng căn bản không có ngừng chân, hắn hóa thân nham thạch ma quái sải bước hướng cái này tòa thái cổ Ma Sơn đi đến. Đoạn Ngọc muốn đuổi kịp, lại bị một cổ lực lượng ngăn trở nhất hạ. Còn lại thủ hạ yêu ma, có hai đầu cũng có phần lỗ mãng, đi theo đi phía trước đi vài bước, tự chứng kiến Bạch Thắng biến thành nham thạch ma quái bỗng nhiên bạo tán ra, bể vô số dập tắt thạch đầu. Cái kia hai đầu yêu ma bị hù té cứt té đái, vội vàng chạy vội trở về, lần này tự liền Đoạn Ngọc cũng kinh hãi không hiểu, không biết Bạch Thắng đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, Nhưng ngay tại nham thạch ma quái bạo toái chi hậu, lại có một đầu song giác ma quỷ xuất hiện, cái này đầu song giác ma quỷ đã bay hơn trăm trượng, trên không trung tự nổ tung ra, so nham thạch ma quái cái chết càng thảm. Liên tục 7-8 đầu yêu ma tại thái cổ ma sơn cấm khu ở trong nát bấy, Đoạn Ngọc cũng sơ lược minh bạch, Bạch Thắng đây là đang thăm dò thái cổ ma sơn uy lực. Nhưng là dưới tay hắn yêu ma nhưng lại không biết, những này, tự bạo yêu ma là ở đâu xuất hiện, ngoại trừ kinh hải bên ngoài, còn có rất nhiều không hiểu thấu, chỉ là cũng sẽ không có nhân cấp bọn hắn giải thích mà thôi. Bạch Thắng liền phát nổ 7-8 đầu ma thân, như cũ không thể vượt qua cấm khu một bước, lúc này cũng có chút tò mò tâm lên. Hắn lúc này đã biết rõ, luyện ngục ma giới đạo pháp cùng thái cổ ma sơn bổn nguyên lực lượng tương khắc, hắn âm thần cùng tam giác thiên ma kỳ, còn có tam giác thiên ma kỳ tụ luyện những cái kia ma thân, đều không thể tiến vào cái này tòa thái cổ ma sơn. Cái lúc này hắn còn có lựa chọn tựu là luyện ma điện. Luyện ma điện là thuần túy xích thành tiên phái đạo pháp, bởi vì Bạch Thắng sớm đã đem chi tẩy luyện nói qua, Bạch Thắng thúc dục đạo pháp hơi hơi nhất chiêu. Kiện pháp khí này hư ảnh ngay tại thái cổ ma sơn thượng xuất hiện, luyện ma điện là vốn là một kiện bát giai pháp khí, nhưng trải qua tẩy luyện chi hậu, cấm chế trọng mấy ngã rơi xuống thất giai, nhưng bởi vì Bạch Thắng tinh giản ưu hóa qua phù lục, uy lực tuy nhiên hơi kém, nhưng là hưởng ứng tốc độ lại nhanh không dứt gấp 3. Luyện ma điện hư ảnh tài tự xuất hiện, thái cổ ma sơn thượng tự xuất hiện một tầng hào quang, vô số phù lục tại tầng này hào trên ánh sáng lưu động, Bạch Thắng cơ hồ là liếc là có thể nhìn ra. Đạo này hào quang lại là chính tông như ý thần cấm, chỉ có phi tiên kim châu phía trên, tài có xuất hiện như ý thần cấm, chính là trong chỗ này không sai. Bạch Thắng trong lòng bỗng nhiên phấn chấn, bả âm thần theo tam giác thiên ma kỳ trong thoát ra, âm thần nguyên khí chuyển hóa, lại phục khôi phục tinh khiết trạng thái, cùng trên bầu trời luyện ma điện hư ảnh trùng hợp, tổng trụ cột luyện ma điện cấm pháp, cái này thất giai pháp khí nhất thời phát ra sung sướng chấn minh, trực tiếp đầu nhập vào thái cổ ma sơn ở chỗ sâu trong. Luyện ma điện các loại phù lục pháp thuật, tại thái cổ ma thần hào quang bao phủ xuống, trở nên càng phát ra tinh khiết quy nhất, vốn là dù có tẩy luyện sạch sẽ một ít phù lục cấm chế, tại như ý thần cấm hào quang bao phủ phía dưới, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí, bị Bạch Thắng một lần nữa nhét vào luyện trong ma điện, như thế tuần hoàn hơn 10 lần, luyện ma điện bỗng nhiên nhất thanh nổ đùng, cửu tòa trên tế đàn ma thân đều nát bấy, sau đó tại luyện ma điện tâm pháp gây dựng lại phía dưới. Biến thành cửu đầu mới đích yêu ma. Cái này cửu đầu yêu ma mới chỉ là tân sinh, trong cơ thể không thấy một tia yêu ma pháp lực, mà chuyển biến thành chính là xích thành chân phù tạo thành chính chủng đạo pháp. Cái này chính chủng đạo pháp nhưng lại Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu các đạo binh, dựa theo thiên nhãn yêu quỷ, luyện ngục viêm ma, kỳ lân ma, cự dương thần, huyễn nguyệt ma tộc, tru tâm ma, kim cương hống, cửu đầu yêu điểu, âm la sát. Cái này chính chủng yêu ma thiên phú yêu pháp một lần nữa suy điển mà thành, chẳng những pháp lực vận chuyển hiệu suất rất cao, hơn nữa uy lực cũng càng cường hãn, cũng bởi vì tham khảo luyện ngục ma giới đạo pháp hệ thống, những cái này chính chủng đạo pháp thụ luyện ngục ma giới dị chủng nguyên khí áp chế hạ xuống thấp nhất, trải qua bổ hoàn luyện ma điện, thiếu đi sư chủng đạo sáng chế pháp môn khuyết điểm, nhiều thêm vài phần uy năng, Bạch Thắng khống chế luyện ma điện, cũng có thể như tam giác thiên ma kỳ một loại. Mượn bất luận cái gì một đầu yêu ma ma thân, hắn lúc này âm thần tùy ý chiếm được một đầu kỳ lân ma ma thân, vừa chết nhất thanh gào thét, trên người kỳ lân chân hỏa nhất thời nhen nhóm, hóa thành hộ thân liệt diễm. Kỳ lân chân hỏa cũng 24 thần viêm chi một, vốn tên là vi lệ hỏa, tối hao tổn tinh thần hồn bổn nguyên, không phải có đặc biệt pháp lực, nhiễm đã đến trên người không thể đập chết, so luyện ngục ma viêm còn muốn khó có thể khu trừ. Chính thức kỳ lân chính là trong thiên địa tối phúc đức linh thú. Có phúc đức chi khí hộ thể, kỳ lân ma mặc dù có kỳ lân huyết mạch, nhưng lại cùng chính thức kỳ lân thú bất đồng, chính là trong thiên địa cực lệ chi khí chỗ chung, thiên sinh kỳ lân chân hỏa là trong thiên địa nhất bất thường trọc khí nhen nhóm, cố lại tên lệ hỏa. Trải qua một lần nữa tẩy luyện chi hậu luyện ma điện, chỗ sinh ra đời chính chủng yêu ma đã đều phi thường tiếp cận nhân loại, chỉ là có một chút tăng phúc pháp lực dị trạng, ví dụ như Bạch Thắng chỗ phụ thân cái này đầu kỳ lân ma, trên người có thiên sinh lân miệng. Hóa thành hộ thân áo giáp, trên đầu còn có san hô song giác, trừ lần đó ra tự lấy người tộc độc nhất vô nhị. Bạch Thắng thay đổi phụ thể pháp khí, xâm nhập thái cổ ma sơn, bả Đoạn Ngọc cùng một đám yêu ma bỏ xuống không để ý, Đoạn Ngọc nhất thời sinh ra thêm vài phần bất mãn đến, hắn thầm nghĩ, vị này bách điểu sinh đạo nhân bỗng nhiên không thấy, cũng không biết là bị cái này tòa thái cổ ma sơn hộ núi cấm pháp giết chết, vẫn là đã xông vào, hắn như thế nào cũng không nói với ta Nhất Thanh. Chẳng lẽ là sợ ta chia lãi hắn chỗ tốt, đã tính sợ ta có lòng tham, nói thẳng tựu là, chẳng lẽ ta thật đúng là sẽ cùng hắn cướp đoạt hay sao? Hắn đây cũng là không có đem ta coi như bằng hữu, rất nhiều sự tình đều giấu giếm. Đoạn Ngọc trong lòng sinh ra bất mãn, nhưng lại liền tư không mà tính, không có cách nào xâm nhập đã đến Thái Cổ Ma Sơn bên trong đi, chỉ có thể kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Trong nội tâm thầm nghĩ nhượng Bạch Thắng đi ra, cấp hắn một cái công đạo. Bạch Thắng hóa thân Kỳ Lân Ma, pháp lực nhất thời điên cuồng phát ra, thẳng giống như không có chừng mực, vô cùng thiên ma phù tiền quán chú. Cái này đầu Kỳ Lân Ma pháp lực một mực bạo đã tăng tới đạo cơ cấp độ, lúc này mới dừng lại. Nếu không là chi bằng thừa nhận thiên kiếp, tài năng lần nữa đột phá, Bạch Thắng thậm chí hoài nghi cái này đầu Kỳ Lân Ma pháp lực còn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Luyện ma điện trong sinh ra đời yêu ma, có thể so sánh tam giác thiên ma kỳ bên trong đích yêu ma thiên sinh phẩm chất muốn cường hoành rất nhiều, thừa nhận pháp lực quán thâu không hề áp lực. Luyện ma điện tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, phiên nhiên đụng vào Thái Cổ Ma Sơn bên trong. Bạch Thắng ký nhiên biết rõ cái này tòa Thái Cổ Ma Sơn hộ núi cấm pháp là Như Ý Thần Cấm, trong nội tâm liền có thêm lực lượng. Luyện ma điện xâm nhập Thái Cổ Ma Sơn chi hậu, trước mắt thời không chuyển biến, nhất thời hóa làm một cái tiểu thế giới. Bạch Thắng âm thầm kỳ chi, thầm nghĩ, cái này tòa Thái Cổ Ma Sơn có Như Ý Thần Cấm bảo vệ, bên trong nếu như này quảng đại, cơ hồ so ra mà vượt một tòa cực phẩm động phủ rồi, tuyệt không phải là bình thường chi địa. Tiên La phái năm đó phân liệt, tất cả nhánh sông truyền rất rộng, nói không chừng Đông Thừa Thận Châu bên kia có cái gì đại bí mật truyền lưu, kết quả bị ma môn được đi, chúng ta xích thành tiên phái cùng đâu xuất môn ngược lại không biết. Thái Cổ Ma Sơn bên trong cực kỳ quảng đại, chỗ mở không gian cùng Diêm Phù Đề thế giới độc nhất vô nhị, thiên địa nguyên khí biến hóa cũng cơ hồ giống nhau. Bạch Thắng biến thành Kỳ Lân Ma nếu không có đã tẩy luyện thiên sinh yêu pháp, mà là một đầu luyện ngục ma giới tự nhiên sinh ra đời Kỳ Lân Ma. Đã đến nơi đây đã sớm động liên tục đạn cũng không thể, trong cơ thể thiên phú yêu pháp sẽ bị Như Ý Thần Cấm thẳng tiếp dẫn bạo, hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí, sau đó không biết bị hóa làm cái gì. Bạch Thắng khống chế Kỳ Lân chân hỏa đã bay mấy ngàn dặm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lại gặp được xích thành 36 phong giống như đang nhìn. Hắn nhìn chăm chú nhìn rất lâu, đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, cứ việc hắn vô cùng xác định cái này 36 tòa ngọn núi cùng Diêm Phù Đề thế giới xích thành núi tuyệt không phải một tòa, bởi vì cao nhất Tiếp Thiên Phong Thượng cũng không vô tâm xem, cũng không Huyền Thiên Kiếm Tông đóng quân dấu vết, hiển nhiên là một vị Tiên La phái tiền bối, phản phất Diêm Phù Đề thế giới xích thành núi luyện chế, không phải tự nhiên tạo ra sơn mạch. Bạch Thắng tay nắm luyện ma điện, bả độn quan tại Tiếp Thiên Phong Thượng đáp xuống, tả hữu đảo mắt quét qua, gặp được rất nhiều quen thuộc cảnh sắc. Cứ việc tại đây không có vô tâm xem, cũng không có lôi hỏa điện, càng không Bạch Thắng hiện đang ở cái kia chỗ sân nhỏ, nhưng lại có rất nhiều núi sắc cảnh vật, cùng ngày khác tịch chứng kiến không hai. Bạch Thắng trong lòng thầm nghĩ, Thái Cổ Ma Sơn ở trong như thế quảng đại, ta lại đi đâu tìm Thái Âm Nương Nương cùng thần quỷ tâm pháp, cũng không biết lúc trước tế luyện Thái Cổ Ma Sơn vị này Tiên La phái tiền bối, đến tục cùng bả bí mật giấu ở đâu. Bạch Thắng chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm ứng được trong thiên địa đột nhiên chấn động, hắn vận khởi pháp lực phi không, hướng xa xa nhìn lại, đã thấy một chiếc phi tiên kim châu khoan thai thông qua hư không bình chướng, bay đến chỗ này ma sơn bên trong đích tiểu thế giới. Cái này chiếc phi tiên kim châu uy thế áp bách thiên địa, so Bạch Thắng trước chứng kiến là bất luận cái gì một chiếc, đều lộ ra càng thêm hung lệ. Bạch Thắng cũng không dám đối mặt cái này Diêm Phù Đề thế giới đệ nhất hung lệ pháp bảo, vội vàng thu liễm hộ thân Kỳ Lân chân hỏa. Theo như rơi động quan tại Tiếp Thiên Phong Thượng. Cái này chiếc phi tiên kim châu xuyên thủng Thái Cổ Ma Sơn nội tiểu thế giới về sau, hơi hơi dừng lại trong chốc lát, liền chậm rãi hướng xích thành núi bay tới, Bạch Thắng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể bả luyện ma điện tế lên, bản thân tàn nhập trong đó, mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực ẩn độn tâm hơi. Cái này đầu phi tiên kim châu bay đến xích thành trên núi, ngay tại Tiếp Thiên Phong Thượng ngừng lại. Sau đó Bạch Thắng tự chứng kiến cả tòa Tiếp Thiên Phong bỗng nhiên vỡ ra, cái này đầu phi tiên kim châu tự rơi xuống ngọn núi bên trong. Bạch Thắng trong lòng thật là hiếu kỳ, nhịn không được thúc giục luyện ma điện, theo sát lấy cái này đầu phi tiên kim châu cũng chui được Tiếp Thiên Phong nội, trước mắt chứng kiến đến hết thảy, nhất thời nhượng Bạch Thắng chấn động, cả tòa Tiếp Thiên Phong cũng đã bị lấy hết, hóa thành ụ tàu bộ dáng, cái kia chiếc phi tiên kim châu tự đứng ở ụ tàu lên, lặng lặng bất động. Tự hồ chờ đợi có nhân đến đây sửa chữa. Nhưng là Bạch Thắng lại biết, mặc kệ cái này chiếc phi tiên kim châu chờ đợi bao lâu, cũng sẽ không có nhân đến đây sửa chữa nó, bởi vì Tiên La phái cái kia chút ít tiền bối, đã sớm phi thăng cửu thiên tiên khuyết, không bao giờ, nửa lý những, này phàm tục thế giới. Bạch Thắng đang có chút ta thở dài, chợt nghe một cái uy nghiêm vô tận thanh âm quát, Xích Thành tiên phái tiểu tử kia, ngươi hiện thân a, ta biết rồi ngươi cùng vào được. Bạch Thắng trong lòng chấn động không nhỏ, bất quá hắn cũng không có nhiều do dự, phi tiên Kim Châu là cái gì đẳng cấp tồn tại, đó là cùng nguyên thần chân tiên so sánh tồn tại, như là đã phát hiện hắn, vậy thì rốt cuộc giấu giếm bất trụ. Bạch Thắng tay nắm luyện ma điện, lộ ra hóa chân thân, hắn liền kỳ lân ma ma thân đều không dám dùng, miễn cho cái này chiếc phi tiên Kim Châu nhận lầm, đem hắn coi như luyện ngục ma giới dân bản địa đến trảm yêu trừ ma. Cái kia chiếc phi tiên Kim Châu phát ra hơi hơi tiếng thở dài, nhưng thanh âm chi hùng vĩ, kích động cả tòa Tiếp Thiên Phong nội không gian, nhượng Bạch Thắng âm thần cũng bị thụ chấn động, hiện hình âm thần cơ hồ muốn bị đánh tan. May mà Bạch Thắng căn cơ vững chắc, lúc này mới sống quá một kiếp này. Quát to, tiền bối chớ để phát uy, vãn bối đạo hạnh bất lực, chịu không nổi như vậy thần uy, ta là thiên hoàng số. Chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta sáu cái, ta mấy lần nghe bọn hắn nói về ngươi tại số ba vị diện xà ma thần làm một chuyện, ngươi tên tiểu bối này ngược lại cũng có hứng thú. Bạch Thắng nhất thời kinh ngạc, số ba vị diện xà ma thần là chính bản thân hắn khởi danh tự, thiên hoàng số cũng đã biết, tất nhiên đối với thế lực của hắn có chỗ hiểu rõ. Bạch Thắng chà xát hai tay. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đang muốn tìm cái chủ đề đến chuyển hướng loại này nguy hiểm nói chuyện với nhau. Thiên Hoàng Kim Thuyền đã mở miệng lần nữa nói, chúng ta sáu cái thiếu chủ nhân tế luyện, mặc dù có cửu không thiên quỷ giữ gìn, cũng dần dần lực bất tòng tâm, cho nên giữa chúng ta ý kiến xuất hiện khác nhau. Nhân Hoàng rơi vào trong tay của ngươi, ta đoán nghĩ hắn cũng không chịu nói cho ngươi lời nói thật, lúc này mới sai sử ngươi tới nơi này, muốn tuyệt ta căn bản. Bạch Thắng quá sợ hãi, thầm nghĩ. Như thế nào hội nhất lên cái đề tài này, ta lần này đến khả cùng Nhân Hoàng Kim Thuyền không quan hệ, nếu để cho Thiên Hoàng Kim Thuyền đương ta muốn thay Nhân Hoàng Kim Thuyền báo thù, kết quả của ta có thể thật lớn không ổn, đã tính ta toàn bộ thực lực đều tại, cũng không có khả năng cùng như thế này quái vật khổng lồ đánh nhau chết sống. Bạch Thắng đang muốn giải thích, Thiên Hoàng Kim Thuyền tựa hồ đàm tính rất đậm, rõ ràng cấp Bạch Thắng giải thích, nơi này chính là kiến tạo ta cùng Địa Hoàng, Nhân Hoàng địa phương. Lúc trước Tiên La phái ở chỗ này có 6 vị chân tiên, liên thủ tế luyện chúng ta 3 cái bản thể, trước sau hóa đi 600 năm quan âm, mới xem như bả ta cùng Địa Hoàng, Nhân Hoàng tế luyện hoàn thành. Chúng ta tam chiếc phi tiên Kim Châu vốn là nhất thể, nhưng là Nhân Hoàng Kim Thuyền cũng tại lần này tranh luận trong, cùng Tiên La, Như Ý, thần thông ý kiến nhất trí, đều mơ tưởng tìm kiếm hóa thân sinh linh chi pháp, mà ta cùng Địa Hoàng số lại chỉ muốn lại tìm một cái phù hợp chủ nhân. Bởi vậy chúng ta song phương tranh đấu đứng dậy, Bạch Thắng vội vàng xen vào một câu vấn đạo, nếu là Nhân Hoàng Kim Thuyền cùng còn lại tam chiếc phi tiên Kim Châu liên thủ, như thế nào bị oanh giết đến nửa phế? Thiên Hoàng Kim Thuyền ha ha cười nói, muốn hóa thân sinh linh, muốn đột phá thập giai, Nhân Hoàng Kim Thuyền tự nhiên sẽ là kết cục này. Bạch Thắng hơi kinh hãi, cũng hiểu quá lai, Nhân Hoàng Kim Thuyền cuối cùng không phải cùng Tiên La, Như Ý, thần thông tam chiếc phi tiên Kim Châu đồng thời kiến tạo. Không có cái kia tam chiếc phi tiên Kim Châu đồng lòng. Hắn phản bội cùng chính mình đồng thời kiến tạo Thiên Hoàng cùng Địa Hoàng, sẽ có không may kết cục cũng chẳng có gì lạ, đương nhiên Nhân Hoàng Kim Thuyền cùng Thiên Hoàng, Địa Hoàng khác nhau, cũng không thể điều hòa, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết Ninh Khả mạo hiểm, cũng muốn cùng cái này hai chiếc đồng thời kiến tạo phi tiên Kim Châu tách ra. Bạch Thắng ý niệm trong đầu chuyển cực nhanh, hắn cũng không giống như đối mặt Thiên Hoàng Kim Thuyền lửa giận. Cho nên lập tức tự thừa cơ nói rõ ý đồ đến, Bạch Thắng đề khí quát, vãn bối lần này đến, là vì đuổi giết một cái ma môn đệ tử, cũng là vì tìm kiếm thần quỷ tâm pháp, tốt có thể đột phá kim đan chi cảnh, không biết Thiên Hoàng tiền bối khả năng chỉ điểm tiểu tử một phen. Thiên Hoàng Kim Thuyền hơi hơi kinh ngạc, quát, ngươi thiên tư không tầm thường, coi như là tu đạo cần cù, vì sao không dùng bản thân đạo pháp đột phá, lại muốn tìm thần quỷ tâm pháp. Bạch Thắng đương nhiên không thể nào đem mình còn kim tu huyền minh phái đạo pháp sự tình nói thẳng ra, chỉ có thể cười khổ nói, ta lúc đầu tu vi không tinh khiết, còn kim tu nhất hạ tạp học, làm cho như thế nào cũng không thể đột phá kim đan cảnh giới, tạp chết tại đây một tầng thượng, cho nên muốn phải tìm thần quỷ tâm pháp, với tư cách tham khảo, nhưng ta đang tìm kiếm thần quỷ tâm pháp thời điểm, lại gặp ma môn quy mô xâm lấn, tự hồ bọn hắn còn chiếm được Tiên La phái lưu lạc tại Đông Thừa Thận Châu đạo pháp chi nhánh. Cho nên tài tìm đến nơi này, Thiên Hoàng Kim Thuyền hơi hơi kinh ngạc, tự hồ đối với Bạch Thắng nói không phải quá mức tin tưởng, nó suy nghĩ trong chốc lát, ha ha cười nói, thần quỷ tâm pháp ta đương nhiên biết rõ, tại đây thì có một phần, ngươi chỉ cần hướng phía đông cái kia tòa trong thạch thất tìm một phen, tất nhiên thì có đoạt được. Về phần ma môn đệ tử cái gì, ta vô tâm hỏi đến, ngươi muốn thì nguyện ý tự hành tìm kiếm bãi, ta cũng không tới để ý tới ngươi. Bạch Thắng vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ một phen, Thiên Hoàng Kim Thuyền lại trầm mặt lại, không tại để ý tới hắn. Bạch Thắng nới lỏng một ngụm, dựa theo Thiên Hoàng Kim Thuyền chỉ điểm, rất nhanh tự tìm đến đó tòa thạch thất. Cái này tòa trong thạch thất loạn thất bát tao gửi rất nhiều đông tây, có chút thậm chí là cực trân quý tài liệu, có chút là một vị tiền bối chân tiên tự viết, trân quý chỗ cũng phục hãn hữu. Còn có một ít là những này tiền bối chân tiên tiện tay tế luyện tiểu pháp khí, thậm chí còn có mấy chiếc phi tiên kim châu mô hình, chỉ là tất cả bộ phận nhỏ nhưng đầy đủ, nghĩ đến là làm kiến tạo vật ấy nghiên cứu thảo luận dùng. Bạch Thắng tìm một vòng, thần quỷ tâm pháp còn chưa tìm được, lại đã tìm được phi tiên kim châu nguyên bộ bản vẽ, tổng cộng chia làm đại tiểu hơn 300 trương, sử dụng pháp thuật tế luyện qua yêu ma chi gia tế luyện trang giấy hội họa. Bạch Thắng mặc dù có tiên la chân giải, phó sách, nhưng thượng diện phi tiên kim châu tế luyện pháp môn, là tiên la phái tiền bối cuối cùng nhất sửa bản thảo, chính giữa có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, hoặc là bởi vì không hợp xếp đặt thiết kế mục đích, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác đều nhất bỏ đi, tuy nhiên càng thêm giới thiệu vắn tắt. Nhưng lại không có cái này một bộ bản vẽ đầy đủ hết. Phi tiên Kim Châu với tư cách tiên la phái đệ nhất trấn phái pháp khí, theo xếp đặt thiết kế mới bắt đầu, đến cuối cùng sửa bản thảo, đã trải qua hơn 10 cái phiên bản, cuối cùng sửa bản thảo liền lạc tiên la chân giải, phó sách, trong chứa đựng tế luyện thủ pháp, chính là phi tiên Kim Châu trụ cột khuôn mô hình. Nhưng tiếp Thiên Phong trong động cuộc bản vẽ, lại tổng cộng có 6 loại phi tiên Kim Châu bản vẽ, cũng tức là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Tiên La. Như ý, thần thông xếp đặt thiết kế, cái này 6 chiếc phi tiên kim châu tất cả không có cùng, tại trụ cột khuôn mô hình thượng tăng thêm rất nhiều diệu dụng, đây cũng là tiên la chân giải, phó sách, thượng chỗ chưa từng có ghi. Thậm chí Bạch Thắng theo Nhân Hoàng Kim Thuyền chỗ đó lấy được như ý thần cấm pháp môn, tại dùng để tế luyện phi tiên kim châu thời điểm, cũng có tất cả dùng bất đồng vận dụng. Bạch Thắng được vật ấy, trong lòng vui mừng sự thật không tại được thần quỷ tâm pháp phía dưới. Hắn tiện tay lấy ra càng khôn đồ cùng tiên la chân giải, phó sách, trước dùng tiên la chân giải, phó sách, bả cái này hơn 300 tờ bản vẽ kể hết phục chế, lại đem những này bản vẽ đã thu vào càng khôn đồ bên trong. Bạch Thắng là làm đã quen lập trình viên, cứ việc hắn về sau đã lên tới tầng giữa quản lý, nhưng có chút thói quen lại khó sửa đổi biến, cái kia chính là tự thường xuyên bả trọng yếu tư liệu làm dành trước, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm, sau đó Bạch Thắng tài tinh tế quan sát. Cái này hơn 300 tờ bản vẽ trọn vẹn nhượng Bạch Thắng xem nhìn một ngày một đêm, đương hắn nhắm lại hai mắt, bộ này tế luyện phi tiên kim châu bản vẽ chẳng những đã có thế khắc trong tâm khảm, càng đối với, trong đó rất nhiều rất nhỏ chỗ, đã có độc thuộc về hắn rất hiểu rõ. Bộ này đông tây chẳng những là tế luyện phi tiên kim châu vô thượng bí pháp, cũng tu luyện như ý thần cấm trọng yếu tham khảo, hắn giá trị cùng ý nghĩa, quả thực không cần lắm lời, làm sao lại như vậy để ở chỗ này, không nhân hỏi thăm. Đến tột cùng năm đó tiên la phái ra cái dạng gì trọng biến hóa lớn, tự liền những này, căn bản đồ vật cũng không kịp coi chừng rồi hả? Bạch Thắng trong lòng vốn là bay lên cái này nghi hoặc, nhưng lập tức Bạch Thắng liền buông tha cân nhắc năm đó chân tướng, đến một lần chuyện này đã qua quá xa xưa, thứ hai chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Bạch Thắng là rất nặng thực lợi nhân, đối với chỉ là tiêu hao tế bào não suy luận đều không có hứng thú, đã tính hắn có thể suy luận đi ra một cái kết quả. Khôi phục năm đó chân tướng, nhưng là không thể cải biến một phần nửa điểm, có lẽ đối với có chút trí lực cùng thời gian song quá thừa người đến nói, chỉ là cái này suy luận quá trình, tự là vô thượng hưởng thụ, nhưng Bạch Thắng lại không có loại này háo sắc, hắn rất nhanh sẽ đem ý niệm trong đầu chuyển đến bộ này bản vẽ căn bản nhất giá trị thượng. Bạch Thắng sẽ không đi tế luyện một chiếc phi tiên kim châu, bởi vì hắn không có cái kia tu vi, cũng không có lúc kia, nhưng là hắn xích thành tiên phái đạo pháp. Cũng đã nhét vào như ý thần cấm tu hành, với hắn mà nói bất luận cái gì có thể cổ vũ như ý thần cấm tu vi đồ vật, đều là giá trị vô lượng. Đạo pháp cùng thuật pháp khác nhau, cũng không phải chỉ có đạo pháp tài năng đề thăng đạo hạnh, đại đa số thuật pháp cũng có thể, nhưng đạo pháp lại chỉ có thể sử dụng đến đề thăng đạo hạnh, cơ hồ không có bất kỳ công dụng, hơn nữa đề thăng đạo hạnh tốc độ, vượt xa bất luận cái gì thuật pháp, bởi vì đạo pháp duy tinh khiết, công dụng duy nhất. Chỉ tu luyện đạo pháp nhân, thậm chí không thể vận dụng bất luận một loại nào tối thô thiển pháp thuật, đánh cho cách khác, Nếu là hai cái thiên tư giống nhau nhân, đồng thời tu luyện xích thành tâm pháp cùng xích thành kiếm lục, người phía trước khả năng đã bước chân vào kim đan chi cảnh, phía sau lại vẫn còn cảm ứng cấp độ đảo quanh, đạo pháp cùng thuật pháp tại đề thăng đạo hạnh cảnh giới khác biệt lên, bởi vậy có thể thấy được đốn, bởi vì tu luyện thuật pháp nhân, muốn nhiều tu luyện rất nhiều thứ, hết thảy thuật pháp đều là theo đạo pháp trong diễn sinh đi ra, không có đạo pháp sẽ không có thuật pháp, một nhà cửa phái là cao nhất đại phái, vẫn là tam lưu tiểu phái. Ngay tại ở hắn đích truyền đạo pháp tại trên việc tu luyện hiệu suất, căn bản đạo pháp quyết định cái này gia môn phái đệ tử tiền đồ, thuật pháp là có tính nhắm vào, mỗi một môn pháp thuật đều có hắn hiệu dụng, càng là trụ cột pháp thuật càng đơn giản, nhưng là trụ cột pháp thuật tổ hợp lại, uy lực sẽ gấp bội, càng là phiền phức pháp thuật, uy lực cũng lại càng lớn. Tại Diêm Phù Đề thế giới các đại môn phái đều bả thuật pháp phân thành 5 phẩm giai, phân biệt căn cơ, nhập môn, tiểu thần cấm. Thần tấm còn có một tựu là Bạch Thắng cũng không từng nghe nói có nhân tu luyện thành công, hơn nữa nghe đồn một khi tu thành, thì có cực không thể tưởng tượng nổi đại uy lực thần thông. Diêm Phù Đề thế giới các đại môn phái, tu thành tiểu thần tấm pháp thuật đệ tử, đã tính toán tinh anh, có thể tu thành thần tấm pháp thuật đệ tử, tự hồ đâu xuất môn cổ tuân, chư Long Tượng, huyền hạt Sơn Lâm Tiêu, xích thành tiên phái Tam Sư Huynh Yến Bất Hồi, huyền minh phái Trương Đáng Phong, Hứa Xuyên, Diệp Tường Tuyết, Ma Nguyệt Nghiêu. Cùng với các phái đại trưởng lão chi lưu, đều là có thể đánh bại dễ dàng mấy vị đồng cấp mấy tu sĩ cường đại tồn tại, nhưng có tư cách tu thành thần thông nhân vật, vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết cái kia chút ít đạo tổ rồi, đã tính phi thăng cửu thiên tiên khuyết tiền bối chân tiên, đều không có truyền ra qua có thể tu thành thần thông nghe đồn. Bộ này bản vẽ lớn nhất, cũng có giá trị nhất ý nghĩa, tự là tiên la phái tiền bối chân tiên, tập hợp mọi người trí tuệ. Suy tính như thế nào bả như ý thần cấm diễn biến vi mười phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông thành quả cùng kết tinh. Tuy nhiên những này, tiên la phái tiền bối chân tiên, cuối cùng cũng không có thể suy tính đi ra, như thế nào tổ hợp 36 đạo căn bản phù lục, tài năng cuối cùng nhất chư pháp hợp nhất, hóa thành mười phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, nhưng lại cấp thân là vãn bối Bạch Thắng, đưa ra một cái tương đương minh xác mạch suy nghĩ, ta sở tu các loại pháp thuật. Vẫn là dùng như ý thần cấm cùng U Minh Trấn Ngục thần cấm vi lợi hại nhất, như ý thần cấm thiên biến vạn hóa, dùng 36 đạo căn bản phù lục làm cơ sở, có thể tổ hợp ra vô cùng nhiều loại thủ đoạn, 6 chiếc phi tiên kim châu tế luyện pháp môn, tự là tiên la phái chư vị tiền bối cân nhắc đi ra, uy lực lớn nhất 6 loại tổ hợp biến hóa, bất quá cái này 6 loại pháp môn, đều vẫn không thể thành tựu mười phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, về phần U Minh Trấn Ngục thần cấm lại muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần có thể bả U Minh địa ngục diễn biến hoàn toàn coi như là đại công cáo thành, cần phải bả cửu U địa ngục cùng Sâm La Minh ngục diễn biến hoàn toàn nói dễ vậy sao? Ta coi huyền minh phái tổ sư Chu Khất Chân Nhân, đều tự hồ không thể hoàn thành một bước này, cửu U địa ngục pháp môn một mực đều chưa từng hoàn toàn, Bạch Thắng bả đoạt được bản vẽ, hủy đi trở thành mấy ngàn cái bất đồng bộ phận, thượng truyền đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn, dùng treo giải thưởng phương thức. Để cho thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh tập thể khắc phục khó khăn, hắn mình muốn suy điển đi ra như ý thần cấm tổ hợp hoàn mỹ nhất, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm tháng, nhưng tập hợp mấy vạn nghiên cứu bên cạnh đạo binh lực lượng, tự tương đối muốn dễ dàng nhiều. Bạch Thắng bả phi tiên kim châu bản vẽ cùng như ý thần cấm sự tình buông, tiếp tục sưu tầm, quả nhiên tại đây gian trong thạch thất, đã tìm được một ít cùng thần quỷ tâm pháp tương quan ghi lại, chỉ là tại đây gửi tư liệu. Cơ hồ tất cả đều cùng kiến tạo phi tiên kim châu, cửu không thiên quỷ hữu quan, cơ hồ không có gì về tu luyện đồ vật. Bạch Thắng mặc dù đối với so điểm đầu tiên la chân giải phó sách, cũng có rất nhiều cảm ngộ, nhưng nghĩ muốn nhờ những này, vụn vặt đồ vật đột phá kim đan, cái kia nhưng lại còn có điều không thể. Bạch Thắng tìm kiếm vài lần chi hậu, xác định chính mình không tiếp tục đổi mới đoạt được, trong đầu bỗng nhiên linh quang vừa hiện, lần nữa đi trở mình cái kia hơn 300 tờ bản vẽ. Như ý thần cấm là tiên la phái rất nhiều pháp thuật quy tắc chung, cơ hồ đã bao hàm sở hữu tất cả tiên la phái pháp thuật, thậm chí tự liền 18 đạo thần cấm đều bao hàm ở bên trong. Ta suy tính thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tạm không có khả năng, nhưng từ trong đó tìm ra cùng thần quỷ tâm pháp tương quan ghi lại, suy tính thần quỷ tâm pháp, chẳng phải là cũng coi như một con đường, chưa hẳn cần phải đi tìm thực bản thần quỷ tâm pháp, ta chỉ là cần một tòa có thể câu thông hai bộ đạo pháp cầu. Không là muốn tu luyện xong cả thần quỷ tâm pháp, Bạch Thắng trước không có nghĩ như vậy qua, là vì hắn trong tay tư liệu không đủ, tiên la chân giải, phó sách, chỉ có tế luyện pháp khí pháp môn, muốn trở lại như cũ vi có thể tu luyện pháp thuật, chỉ còn thiếu rất nhiều mấu chốt đồ vật. Khả đương hắn đã tìm được cái này hơn 300 tờ bản vẽ, còn có năm đó Tiên La phái tiền bối chân tiên lưu lại các loại bút ký cùng tư liệu chi hậu, tự hoàn toàn có đủ khả năng này. Bạch Thắng cũng không đi quản Thiên Hoàng Kim Thuyền, ở này tòa trong thạch thất, kết nối với cửu không thiên quỷ hỗn độn, bắt đầu điều động thủ hạ sở hữu tất cả nghiên cứu trắc đạo binh cùng hết thảy tài nguyên, bắt đầu suy điển thần quỷ tâm pháp. Bạch Thắng lúc này đây bế quan, cơ hồ rất nhanh đã đi qua rồi mấy chục nhật, Thiên Hoàng Kim Thuyền đã sớm phá không bay đi, đi dạo cửu không thiên quỷ, chỉ còn lại có một mình hắn, tại Thái Cổ Ma Sơn nội tiếp Thiên Phong trong động cuộc đau khổ suy tư, hoàn thiện hết thảy khả năng tư tưởng. Bạch Thắng một ngày này chính cảm thấy có chút linh cảm, giống như tùy thời đều muốn bộc phát, bỗng nhiên trong lòng hơi hơi sinh ra báo động, nhưng lại cửu không thiên quỷ hỗn độn bắt đã đến một thân ảnh, cấp hắn phát ra nhắc nhở. Bạch Thắng xâm nhập Thái Cổ Ma Sơn chi hậu, sẽ đem hỗn độn bệnh độc bắt đầu truyền bá, hắn lại có luyện ma điện vi trợ lực, đã sớm đem Thái Cổ Ma Sơn cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn kết nối vào rồi, tuy nhiên vẫn chưa triệt để ăn mòn, nhưng lại đủ để bộ hạ giám thị hệ thống, là Thái Âm Nương Nương. Nàng rõ ràng giấu ở chỗ đó, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, tự vọt người bay lên, hắn âm thần đều không có pháp lực, cho nên Bạch Thắng trọng lại phụ thân đến Kỳ Lân Ma Ma thân phía trên. Kỳ Lân chân hỏa bay vút lên, Bạch Thắng theo tay vung lên, tự là chính đạo hỏa diễm ngang trời, lao thẳng tới Thái Âm Nương Nương. Thái Âm Nương Nương tuyệt không nghĩ tới, Bạch Thắng rõ ràng một mực đuổi giết nàng đến nơi này, vừa mới bởi vì phá giải một chỗ Tiên La phái di tích, trong lòng hơi có hưng phấn, tự gặp cái này sáng quắc thiêu đốt hỏa diễm. Kỳ Lân chân hỏa lại tên Lệ Hỏa, chính là trong thiên địa nhất bất thường chi khí chỗ chung, luyện ma điện trong sinh ra đời cái này đầu Kỳ Lân ma. So trong thiên địa tự nhiên sinh ra đời Kỳ Lân ma, lại phục hung hoành rất nhiều, cái này chính đạo hỏa diễm riêng phần mình cô động hình thái, tự như cửu đầu hỏa Kỳ Lân kéo lấy chính đạo hỏa quang, vượt qua mấy ngàn đến môn tập. Thái Âm Nương Nương nhướng mày, nàng hộ thân đạo binh tự triển khai thiên xà nuốt nguyệt đại trận, một vòng minh nguyệt tại nàng trên đỉnh đầu mềm rũ xuống bay lên, bả chính đạo hỏa quang cùng một chỗ thôn tính tiêu diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là cái này một vòng minh nguyệt nuốt cái này chính đạo hỏa quang chi hậu, hơi hơi yên tĩnh một lát, bỗng nhiên bạo toái, Bạch Thắng thả ra chính đạo hỏa quang trọng lại tàn sát bừa bãi. Bạch Thắng biết rõ Thái Âm Nương Nương pháp lực tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng là có hơn ngàn cũng tu luyện Thái Âm Lục Thần Sách Ma Môn đệ tử tương theo, cơ hồ có thể địch nổi Ôn Dưỡng lão tổ, chính mình chính đạo hỏa quang cũng không quá là thăm dò mà thôi, cũng không có tồn lấy cái gì khắc địch chế thắng tâm tư. Nhưng hắn mắt nhìn chính mình chính đạo hỏa quang rõ ràng bị phá vỡ Thái Âm Nương Nương pháp lực biến thành một vòng minh nguyệt, không khỏi trong lòng đại hỷ, thầm nghĩ, nhìn đến nữ nhân này đã đến luyện ngục ma giới, thực lực hao tổn không ít, đã cũng không toàn thịnh thời kỳ bộ dáng, như thế rất tốt, bằng không thì dùng pháp lực của ta, vẫn không thể đủ thắng nàng. Bạch Thắng hét lớn một tiếng, trọng càng làm ý niệm trong đầu động đến cái kia chính đạo hỏa quang, hóa thành tung hoành chính đạo, hung hăng đè xuống. Thái Âm Nương Nương cũng là sắc mặt biến hóa, nàng khả nhận không ra Bạch Thắng, lúc này Bạch Thắng phụ thân Kỳ Lân ma chi thân thể, tuy nhiên hình tượng thoảng qua anh tuấn xuất khí, nhưng khí tức trên thân tựu như luyện ngục yêu ma độc nhất vô nhị. Thái Âm Nương Nương cũng chỉ cho là một đầu thiên phú dị chủng Kỳ Lân ma, chợt xông vào Thái Cổ Ma Sơn bên trong. Thái Âm Nương Nương lạnh lùng khẽ hừ, thanh liệt trên mặt, lại bay lên giày đặc sát ý, nàng vận chuyển Thái Âm Lục Thần Sắc. Cái kia luân sáng trong minh nguyệt lại lần nữa bay lên, lúc này đây lại không phải nuốt sống chính đạo nổi giận, mà là hàng quang một chuyển, sinh sinh bả cái này chính đạo hỏa quang sụp đổ tản bốn đạo. Đây cũng là thật liều mạng pháp lực, Bạch Thắng có luyện ma điện để chống đỡ, đương nhiên không sợ loại này đấu pháp, lập tức tự chân đạp hỏa vân, bả bản thân Kỳ Lân chân hỏa vận chuyển, cùng Thái Âm Nương Nương hung dữ đấu cùng một chỗ. Thái Âm Nương Nương vốn cũng không thật là nhìn đến thượng cái này đầu Kỳ Lân ma. Thầm nghĩ, luyện ngục yêu ma tuy nhiên cũng có xảo trá thế hệ, nhưng bằng thiên phú của bọn nó yêu pháp, lại ở đâu bị kịp được ta ma môn chân truyền. Nhưng là hai người đưa trước tay chi hậu, Thái Âm Nương Nương lúc này mới hoảng sợ phát hiện, cái này đầu Kỳ Lân ma đạo pháp so tầm thường luyện ngục yêu ma không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, nhất là vận dụng pháp lực đủ loại pháp môn, so nàng bình sinh chứng kiến cái kia chút ít đạo môn thiên tài chi sĩ đều càng xảo diệu, tranh đấu kinh nghiệm càng là phong phú vô cùng. Bả bản thân Kỳ Lân chân hỏa phát huy ra 10 thành uy lực, hơn nửa đấu pháp chi tế, các loại chiến thuật vận dụng, cơ hồ không có nửa phần sơ hở, hơn nửa nhiều lần chiếm được nàng thượng phong. Bạch Thắng lúc này cũng đúng Thái Âm Nương Nương có phần có vài phần tán thưởng, hắn tuy nhiên hiện tại không có phi kiếm, nhưng là dùng kiếm thuật đến đem ra sử dụng Kỳ Lân Chân Hỏa, nếu là thay đổi một cái đạo hạnh kém không xa đối thủ, lúc này đã sớm âm tàn tại hắn tay ngọn nguồn, nhưng Thái Âm Nương Nương rõ ràng tận ủng hộ ở, thậm chí mấy lần suýt nữa cuốn tình hình chiến đấu. Cái này tuy nhiên cũng có Thái Âm Nương Nương phối hợp phần quan trọng đạo binh pháp lực vẫn còn hắn phía trên, hắn dùng cũng không phải Xích Thành Tiên phái hoặc là Huyền Minh phái pháp lực, tại đạo hạnh cùng pháp thuật thượng đều có hại chịu thiệt nguyên nhân, nhưng cũng đủ làm cho Bạch Thắng xem trọng Thái Âm Nương Nương liếc. Thái Âm Nương Nương tại đó đầu ôm dưỡng ma tổ đẳng cấp luyện ngục viêm ma thủ hạ đào thoát thời điểm, hao tổn ba thành thủ hạ ma môn đệ tử, cho nên thiên xà nuốt nguyệt đại trận lực lượng tối đa chỉ có thể đủ cấp thúc đến ngũ kiếp đại tông sư đẳng cấp. Nhưng vẫn cựu tại phía xa Bạch Thắng chỗ điều khiển cái này đầu đạo cơ đẳng cấp Kỳ Lân Ma phía trên, Bạch Thắng tự kiềm chế kiếm thuật, cho tới bây giờ đều cảm giác mình càng một lượng tầng cảnh giới giết địch không coi vào đâu, nhưng đối với Thái Âm Nương Nương mà nói, đây cũng là làm cho nàng căn bản không thể tiếp nhận sự tình. Ma môn chân truyền tại pháp thuật lên, đích thật là hơi hơi kém tại đạo môn pháp thuật, nhưng coi như là thánh môn thánh tử, thánh chủ, cũng không thể chỉ bằng chiến thuật cùng đấu pháp kỹ xảo sinh sinh áp ta một đầu. Thánh môn đệ tử muốn còn hơn ta ma môn cao thủ, cũng chỉ có thể dựa vào pháp khí cùng đạo binh đề thăng cảnh giới, cái này đầu yêu ma lại là lai lịch gì, rõ ràng có thủ đoạn như thế. Thái Âm Nương Nương bả Thái Âm Lục Thần Sách vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một vòng trong vòng ngàn dặm minh nguyệt, hàng quang lẫm lẫm, bả trăm ngàn chủng biến hóa đều dung hội quy nhất, cơ hồ nếu không từng tồn tại cái gì sơ hở, nhưng nàng chọn dùng loại này chiến thuật, tự giống như ở vào lui giữ có tư thế. Không dám xuất động xuất kích rồi, trái lại Bạch Thắng, đã đem Kỳ Lân Chân Hỏa vận dụng xuất thần nhập hóa, thiêu đốt hỏa diễm tựu như kinh thế thần kiếm, mỗi một chủng biến hóa đều vượt ra khỏi Thái Âm Nương Nương tưởng tượng, nhưng mấy lần đều muốn hàm phẫn phản kích Thái Âm Nương Nương, cuối cùng nhất bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không dám áp dụng cường ngạnh phản công. Bạch Thắng tuy nhiên đã sớm đem hỗn độn bệnh độc hệ thống tại Thái Cổ Ma Sơn trong tản ra, nhưng là vì thời gian quá ngắn. Lại không có pháp bả nghiên cứu bên cạnh đạo binh điều quá lai làm việc, cho nên trước mắt còn chỉ có thể giám sát và điều khiển cái này tiểu thế giới, không thể mượn cửu không thiên quỷ hỗn độn pháp lực. Sau cửu không thiên quỷ bao trùm luyện ngục ma giới, tình huống còn phải kém hơn một chút, Bạch Thắng ra tận bổn sự, cũng chỉ có thể thời gian dần qua mài mòn Thái Âm Nương Nương pháp lực, không khỏi thầm nghĩ, nếu là nàng cùng ta đối công, tối đa bất quá hơn 1000 chiêu, ta là có thể đem nàng chém giết nơi tay ngọn nguồn. Nhưng nàng bây giờ là cùng ta đối bính pháp lực, tuy nhiên ta có luyện ma điện chèo chống, nhưng trận chiến này thế tất hoang phí lâu ngày, nhưng hiện tại ta có thế đủ vận dụng pháp lực, cũng chỉ có cái này đầu Kỳ Lân ma vi cao nhất, trừ phi là thay đổi luyện ngục viêm ma, phối hợp hai phần tru ma tiên kiếm, tài năng hơn một chút. Nhưng luyện ngục viêm ma là tam giác thiên ma kỳ bên trong đích pháp lực, tại Thái Cổ Ma Sơn bên trong căn bản không có cách nào vận dụng, trừ phi là bả này cô gái nhỏ dẫn xuất Thái Cổ Ma Sơn. Bạch Thắng trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ vài loại chiến thuật, đều cảm thấy không lắm thỏa đáng, cuối cùng nhất vẫn là quyết định đi ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, đem mình chân thân triệu hoán quá lai. Bạch Thắng chân thân tuy nhiên xa phó Bắc Hải, nhưng có cửu không thiên quỷ tại, muốn chuyển dời qua đến nửa điểm không khó. Trước hắn sở dĩ âm thần du lịch, là vì luyện ngục ma giới thiên địa nguyên khí bất đồng, bản thân quá lai pháp lực hội thụ áp chế, nhưng hiện tại Thái Cổ Ma Sơn lực lượng bao phủ trong phạm vi. Thiên địa nguyên khí rất nhiều pháp tắc đều cùng Diêm Phù Đề thế giới độc nhất vô nhị, chân thân không có áp chế pháp lực vấn đề, đương nhiên là tốt nhất lựa chọn. Bạch Thắng cũng không phải là không có nghĩ tới, bả tam giác thiên ma kỳ tạm thời tặng cùng Đoạn Ngọc, nhường Đoạn Ngọc đến đây giúp đỡ, nhưng là hắn rất nhanh tự bỏ đi ý nghĩ này, ngoại trừ cái này biện pháp vẫn có rất nhiều khó lòng bên ngoài, hắn cũng tuyệt không tin được Đoạn Ngọc, ngược lại cầm Thái A, thụ nhân nắm thóp sự tình, hắn tuyệt sẽ không làm. Thái Âm Nương Nương cũng mặt khác một phen ý định, nàng cũng không tin cái này đầu Kỳ Lân Ma có thế so với chính mình ủng hộ càng lâu, dù sao dưới tay nàng còn có đạo binh hộ thân. Thái Âm Nương Nương tin tưởng chỉ cần chiến đấu bền bỉ xuống dưới, cuối cùng thắng lợi tất nhiên là mình, cho nên nhịn nói qua nôn nóng chi hậu, Thái Âm Nương Nương dần dần ổn định đầu trận tuyến, lại không để ý tới Bạch Thắng lộ ra các loại sơ hở, các loại dụ dỗ. Bạch Thắng âm thầm câu thông nhà mình chân thân. Ước chừng 4 canh giờ tả hữu, bỗng nhiên một thanh âm vang lên sáng, hư không đột nhiên cuốn khai mở một đạo khe hở, một cái oai hùng hùng vũ đại hán phá không mà đến. Đại hán này tài tự hiện thân, âm thần tự không tự chủ được đầu nhập vào trong cơ thể của hắn, đúng là Bạch Thắng chân thân chạy đến, thu hồi nhà mình âm thần. Bạch Thắng hơi hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cũng không khỏi được hơi hơi vui mừng, lần này âm thần tại luyện ngục ma giới du đảng, liền được luyện ma điện cùng thái cổ ma sơn hai kiện bảo vật, còn có cái kia hơn 300 tờ bản vẽ, thu hoạch đã vượt quá mong muốn, thậm chí chỉ cần cấp hắn thời gian, Bạch Thắng còn có thể suy điển đi ra thần quỷ tâm pháp, triệt để giải quyết hắn đạo pháp xung đột vấn đề. Tương đối, thái âm nương nương ngược lại là việc nhỏ ngươi, Bạch Thắng chân thân hàng lâm, âm thần trở lại, khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, tuy nhiên hắn chân thân tu vi bất quá là luyện cương tuyệt đỉnh, vẫn còn so sánh không được kỳ lân ma là đạo cơ đẳng cấp, nhưng là bàn về chiến lực đến, kỳ lân ma thúc ngựa đều không kịp nổi hắn xích thành tiên phái tinh thuần đạo pháp, chúng ta bách điểu sinh đại gia không nói hai lời, với hắn mà nói, cũng không có cái gì nói nhảm tất yếu, Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm bay ra, kiếm quang tung hoành, trong nháy mắt tự thi triển ra tuyệt sát kiếm thuật. Thái âm nương nương bả Bạch Thắng chân thân hàng lâm, âm thần trở lại cảnh tượng đều thu tại trong mắt, trong nội tâm rồi đột nhiên đại chấn, nàng tuy nhiên không rõ vì cái gì Bạch Thắng tu vi bỗng nhiên hàng liễu một tầng, nhưng lập tức thiên xà nuốt nguyệt đại trận thượng bàn bạc áp lực, lại làm cho nàng biết rõ, người này đại địch chiến lực không hàng phản tăng, như thế nào Nam Thiền Bộ Châu lại là loại này yêu nghiệt, đạo hạnh thấp xuống, ngược lại pháp lực bạo tăng, quả thực không hợp với lẽ thường. Thái âm nương nương biết rõ lúc này đã khốn thủ không được, Bạch Thắng ỷ vào tinh tú thần điện có thể tạm thời điều động thủ hạ đạo binh pháp lực, hơn nữa hắn bản thân tu luyện khóa tiên hoàng cùng long hình kiếm lục uy lực vô cùng lớn, cơ hồ tương đương sinh sinh bả bản thân pháp lực cốc thúc đã đến mười mấy tên luyện cương đỉnh phong liên thủ đẳng cấp, dù là thái âm nương nương thiên xà nuốt nguyệt đại trận uy lực cường hoành, giữ gìn xuống dưới, bị oanh phá đại trận phòng ngự cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống chi Bạch Thắng còn có thể thúc giục cái khắc lợi hại pháp thuật, thái âm nương nương thế nhưng mà cùng Bạch Thắng đấu pháp qua một hồi, biết rõ người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho nên vị này ma môn kiệt xuất nhất nữ đệ tử, lập tức tự quyết định thật nhanh, từng tiếng uống, bả bản thân tu thành một đạo thái âm kiếm lục cốc thúc đã đến cực hạn, muốn kiếp nổ chính mình căn bản đạo pháp phù lục, tuyệt sát người này đáng sợ đại địch, nếu như thái âm nương nương đối mặt là những địch nhân khác, có lẽ một chiêu này có thể trọng thương Bạch Thắng. Tựa như huyền thiên ngân cầu vòng thái âm kiếm lục ngưng tụ thành một đạo tơ nhện kiếm quang, quay quanh ba vòng, cơ hồ nhiều lần đều muốn đem Bạch Thắng vòng ở trong đó, nhưng là mỗi một lần ngay tại thái âm nương nương muốn dẫn để nổ rồi đạo này kiếm lục thời điểm, lại phát hiện Bạch Thắng khí tức bỗng nhiên biến mất, Bạch Thắng giống như là một cái bóng hư ảo, biến hóa vô phương, mỗi lần tại thái âm nương nương khóa chết hắn khí tức nháy mắt, bỗng nhiên chuyển dời hư không, hóa nhập vô hình. Đây là Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn cùng đấu chuyển tinh di thần cấm chi diệu dụng, thái âm nương nương nói cái gì cũng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng bắt bất trụ người này đáng sợ đại địch bóng dáng, không có muốn kiếp nổ chính mình hiến pháp lực chi tâm, lại không thể nào thi triển kỳ kỹ. Bạch Thắng đầy trời du tẩu, kỳ thật hắn không dựa vào đấu chuyển tinh di thần cấm, chỉ là bằng tu thành 130 đạo long hình kiếm lục, cũng đủ để nhượng chính mình độn pháp tại không tá trợ bất luận cái gì pháp khí dưới tình huống. Đột phá âm chướng, dùng hắn như thế tốc độ, thái âm nương nương kiếm quan căn bản là đuổi không kịp hắn, mặc kệ nhiều lợi hại kiếm thuật pháp thuật, liền địch nhân cũng truy không đến, cũng chỉ có thể là không cố sức khí, nhất là thái âm nương nương mượn nhờ đạo binh pháp lực, tuy nhiên có thể đem pháp lực cốc thúc đến ngũ kiếp đại tông sư tình trạng, nhưng vận dụng đứng dậy lại không có linh hoạt như vậy, dù sao cân đối mấy trăm người pháp lực, ở đâu có vận động bản thân pháp lực một loại tự nhiên. Bạch Thắng tự dòm phá thái âm nương nương cái nhược điểm này, hung hăng thúc giục kiếm quang, đột nhiên tại nhất thiểm chi hậu, đụng vào thiên xà nuốt nguyệt đại trận trung ương, thái âm nương nương nói cái gì cũng không nghĩ ra, địch nhân cư nhiên như thế lớn mật, nàng chưa từng nghĩ tới địch nhân hội đụng vào đến chính mình đạo binh trung ương, vội vàng phía dưới, thúc giục trận pháp biến hóa, muốn bả Bạch Thắng giảo sát, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, dưới tay mình ma môn đệ tử khí tức, một người tiếp một người biến mất. Đợi đến thái âm nương nương khó khăn bả thủ hạ của mình ma môn đệ tử đều một lần nữa thu nạp, sinh sinh bước ra Bạch Thắng, cũng đã thiếu đi ít nhất hơn trăm tên ma môn đệ tử, thiếu đi những này ma môn đệ tử đạo binh, thái âm nương nương pháp lực nhất thời chợt hạ xuống một cấp số, ngã rơi xuống bốn kiếp đại tông sư tình trạng, Bạch Thắng ha ha cười cười, đấu chuyển tinh di thần cấm rơi xuống, nhất thời bả thái âm nương nương cùng thiên xà nuốt nguyệt đại trận cùng một chỗ bao phủ trong đó, thúc giục đạo này thần cấm pháp thuật. Hóa thành vô tận tinh hà, Bạch Thắng trên tay pháp khí tuy nhiều, nhưng hắn tối quen dùng sử dụng vẫn là kim hà phiên cùng tinh tú thần điện, Kim Hà Phiên bởi vì tế luyện cấm chế cũng chỉ có Long Hình Kiếm Lục cùng Thiên Ảnh Du Ti Kiếm, Bạch Thắng hiện tại càng muốn tu luyện bản thân pháp lực, cho nên tế luyện thiếu đi, nhưng là Tinh Tú Thần Điện nhưng lại ngày đêm tế luyện, nhất là hắn có thể mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn đến tế luyện Tinh Tú Thần Điện, so bằng vào pháp lực của mình tế luyện muốn mạnh hơn nhiều. Hiện tại Tinh Tú Thần Điện đã tiếp cận lục giai pháp khí đỉnh phong, sắp sửa đột phá thất giai, hạch tâm tứ tượng tinh cấm đã đến 53 trọng cấm chế, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, bởi vì thu tụ đạo binh quá nhiều, đã đột phá đã đến 54 trọng cấm chế, so tứ tượng tinh cấm còn phải mạnh hơn một phần, ngược lại là đấu chuyển tinh di thần cấm cái môn này thần cấm pháp thuật hiện tại uy lực kém cỏi nhất, nhưng là theo ngũ giai cấm chế tăng lên tới lục giai, khoảng chừng 50 trọng cấm chế. Uy lực so nguyên lai cường hoành vô số lần, bị đấu chuyển tinh di thần cấm bao lại, Thái Âm nương nương không câu nệ như thế nào thúc giục Thái Âm lục thần sách pháp thuật, cũng không thể xung đột ra, nàng tuy nhiên đạo pháp cao thâm, lại có ma môn đệ tử với tư cách đạo binh, nhưng không có tu thành thần cấm pháp thuật, cho nên Bạch Thắng mặc dù bản thân pháp lực không bằng nàng, nhưng mượn nhờ Tinh Tú Thần Điện cái này lục giai pháp khí lực lượng, vẫn là đủ để bả Thái Âm nương nương vây khốn. Bạch Thắng dùng đấu chuyển tinh di thần cấm vây khốn Thái Âm nương nương chi hậu, sẽ đem 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm buông ra, 28 đầu tinh thần từng cái lộ ra hóa, thay nhau tấn công, dần dần nhượng Thái Âm nương nương đỡ trái hở phải, ứng phó duy gian. Những này, tinh thần toàn bộ pháp lực biến ảo, mỗi người đều có kim đan đẳng cấp thực lực, đã tính một vị chính thức thoát kiếp đại tông sư bị 28 vị kim đan chân nhân vây khốn, cũng muốn kinh ngạc. Huống chi Thái Âm nương nương bất quá là bằng trận pháp cùng đạo binh chi trợ, bả pháp lực cưỡng ép cốc thúc đến nước này, cùng chính thức bốn kiếp đại tông sư còn phân biệt cách, Bạch Thắng thả ra 28 đầu tinh thần còn không biết đủ, càng làm tứ đại tinh quân tế lên. Hắn trong tay cái này bốn vị tinh quân tuy nhiên đều là lấy xảo, mượn nhờ bốn vị kim đan thậm chí đạo cơ chân nhân lực lượng thăng vị tinh quân, nhưng lực lượng nhưng lại thật không có chiết khấu. Cái này tứ đại tinh quân pháp lực cùng đạo hạnh đều tại phía xa 28 đầu tinh thần phía trên, bọn hắn cũng gia nhập chiến đấu, Thái Âm nương nương sẽ thấy không may mắn. Thái Âm nương nương trơ mắt nhìn những cái, kia tựa như cự thú tinh thần vẫn còn như lôi đình kiểu nhiều lần tấn công, mỗi nhất kích pháp lực đều mạnh kinh người, nàng thiên xà nuốt nguyệt đại trận vốn cũng đã lung lay sắp đổ, chèo chống gian nan, lại có bốn cái cực cao thủ lợi hại xuất quỷ nhập thần, cái này bốn cái cực cao thủ lợi hại. Mỗi nhất kích đều có thể tác động thiên xà nuốt nguyệt đại trận toàn bộ lực lượng, sau đó thì có tinh quang thừa dịp hư mà vào, xâm nhập thiên xà nuốt nguyệt đại trận, cuốn đi nàng hộ thân đạo binh, áp chế trận pháp biến hóa, khai chiến bất quá ngay cả ba canh giờ, thực lực của nàng tự vừa đầu hàng lại rơi nữa, thậm chí bởi vì đạo binh số lượng không đủ, một đường ngã xuống thoát kiếp cấp độ, đương Thái Âm nương nương phát hiện mình bất kể như thế nào cốc thúc pháp lực, đem thủ hạ còn sót lại đạo binh lực lượng đều phát huy ra đến. Cũng không thể phát ra thoát kiếp đẳng cấp pháp thuật lúc, đấu chuyển tinh di thần cấm áp lực bỗng nhiên bạo tăng, sinh sinh đem nàng hộ thân đại trận triệt để nát bấy. Thái Âm nương nương cũng là ma môn cực đệ tử xuất sắc, chỉ là bản thân pháp lực cũng có thể nói nổi tiếng, nhưng là tại nơi này khủng bố đại địch trước mặt, chỉ là nàng pháp lực của mình căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích. Thái Âm nương nương chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, bỗng nhiên gian đã bị đưa vào một đoàn giữa hắc quang, cái này đoàn hắc quang âm trầm hàng triệt. Có vô cùng áp lực vô tận, làm cho nàng không thể không cốc thúc toàn bộ pháp lực đối kháng, Bạch Thắng đã trấn áp Thái Âm nương nương chi hậu. Sắc mặt trở nên sảng khoái vô cùng, hắn đưa ánh mắt chuyển đến Thái Âm nương nương vừa rồi bay ra cái kia chỗ tiên la phái di tích, thầm nghĩ, Thái Âm nương nương từ nơi này phi lúc đi ra, có chút vui sướng hớn hở, hiển nhiên là được chỗ tốt gì. Ta chi bằng bả Thái Âm nương nương trên người sở hữu tất cả bảo tàng đều cướp đoạt quá lai. Không thể để cho tiên la phái bảo bối, rơi mất tại trong tay của nàng. Thái Âm nương nương cùng nàng thuộc hạ đạo binh, đều bị Bạch Thắng trấn áp tại U Minh trong địa ngục. Bạch Thắng tuy nhiên không thể đồng thời thúc giục Xích Thành tiên phái cùng Huyền Minh phái hai chủng đạo pháp, nhưng có thể nhẹ nhõm hoán đổi hai phái pháp lực. Bạch Thắng bả Xích Thành tiên phái pháp lực chuyển thành Huyền Minh phái pháp lực, Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh toàn lực vận chuyển, bị trấn áp tại U Minh trong địa ngục ma môn đệ tử hòa Thái Âm nương nương. Nhất thời cảm thấy áp lực phi thường to lớn, tại Bạch Thắng các loại pháp thuật thay nhau điều chỉnh giá xuống, hắn có thể chứng kiến những này ma môn đệ tử đem mình tối chuyện bí ẩn tình cũng bộc lộ ra đến. Thái Âm nương nương bị thập phương câu hồn pháp mê hoặc, trong nội tâm kìm lòng không được diễn biến đi ra mặt khác một loại nhân sinh. Nàng phụng ma môn chi mệnh, đã đến Nam Thiền Bộ Châu tìm kiếm thần quỷ tâm pháp, muốn kiến tạo cửu không thiên quỷ, Nhượng Ma Môn có thể chiếm cứ toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, nhưng đã đến Nam Thiền Bộ Châu Chi Hậu, nàng lại gặp trúng mục tiêu khắc tinh, bị một cái Xích Thành Tiên phái nam đệ tử mê hoặc, hai người ái mộ yêu nhau, theo linh hồn đến thân thể đều đột phá cấm kỵ, cuối cùng không thể không phản bội sư môn, song song lẫn trốn. Ma môn đệ tử tâm tính cửa ải này lên, so đạo môn đệ tử phải kém rất nhiều, cho nên Thái Âm Nương Nương bị thập phương câu hồn pháp mê hoặc chi hậu, dần dần đem mình đi vào Nam Thiền Bộ Châu mục đích, cùng với đã đến luyện ngục ma giới chi hậu, đã nhận được bảo tàng từng cái thổ lộ ra, chỉ là nàng trầm mê tại cùng vị kia cũng không tồn tại Xích Thành Tiên phái nam đệ tử ái dục bên trong, căn bản cũng chưa từng phát giác. Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh ba ngày ba đêm chi hậu, dò xét tay khẽ vẫy. Đã theo U Minh trong địa ngục chụp tới một kiện đồ vật, cái này đồ vật bắt đầu thời điểm là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng lại biến hóa bất định, giây lát, chốc lát tự biến hóa làm một kiện chiến bào, mấy tức chi hậu, lại phục hóa thành một tòa cảnh trí lầu cát, không trở tay kịp lại biến hóa phi các loại binh khí, cùng với kính, chung, hoàng, tác, phiến, cái dù, kỳ, phiên, bát, bình, túi, túi, đẳng các loại đồ vật. Cái này đồ vật tế luyện cấm chế trọng mấy không cao. Nhưng lại thần diệu vô cùng, biến hóa vô cùng, Bạch Thắng cái nhìn một lát, tự chấn động, vội vàng bả tiên la chân giải phó sách lấy ra, điều 6 chiếc phi tiên kim châu trong như ý kim thuyền bản vẽ thiết kế đi ra, cẩn thận so sánh một phen, kìm lòng không được liên tục gật đầu, hắn được cái kia 300 tờ bản vẽ chi hậu, tự giác đối với như ý thần cấm các loại biến hóa đã hiểu rõ tại ngực, nhưng không có nghĩ tới so sánh vật dụng thực tế chi hậu, như cũ bị chấn động không kềm chế được. Cái này chiếc nho nhỏ kim thuyền, tựu là 6 chiếc phi tiên kim châu trong, như ý số hình thức ban đầu, hắn suy nghĩ chi xảo diệu, biến hóa chi tinh kỳ, đã phi thường tiếp cận, tiên la phái những cái, kia tiền bối chân tiên chỗ suy nghĩ thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, duy nhất khuyết điểm là, kiện pháp khí này biến hóa tuy nhiên tinh xảo, nhưng là uy lực lại không lớn lắm, mặc dù tế luyện đến cực điểm, uy lực của nó cũng chỉ có tại hóa thành phi tiên kim châu thời điểm lớn nhất. Còn lại biến hóa hình thái, đều chỉ có sở biến hóa pháp khí chính thành uy lực, tại 6 chiếc phi tiên kim châu bên trong, tiên la uy lực thứ nhất, lần nữa tựu là thiên hoàng, địa hoàng, như ý, thần thông, nhân hoàng bài danh chót nhất, Bạch Thắng chú ý một lát, cuối cùng nhất cũng không thể tại Thái Âm Nương Nương trên người đạt được vật gì đó khác, liền đem độn quang nhấn một cái, xâm nhập này chỗ tiên la phái di tích bên trong. Chỗ này di tích cũng là một tòa danh sơn. Bạch Thắng tuy nhiên không có ở Diêm Phù Đề thế giới thấy tận mắt qua, nhưng theo núi cảnh thượng xem, 89/10 tựu là đâu xuất môn cách Hận Thiên núi. Bạch Thắng tài tự xâm nhập cách Hận Thiên núi bên trong, cũng cảm giác được khôn cùng uy áp, xa xa không giống tại Tiếp Thiên Phong trung tự tại, cảnh trí cũng bỗng nhiên biến ảo. Hiện tại cái này cách Hận Thiên núi bên trong, chính là động thiên bên trong đích động thiên, tự thành một cái tiểu thế giới. Bạch Thắng thúc giục pháp lực xem nhìn. Đã thấy cách Hận Thiên núi 33 tòa sơn phong, mỗi một cái ngọn núi đều là hào quang như ban ngày, 33 đạo hào quang xông lên trời, chuyển hóa thành khôn cùng thắng cảnh. Hắn nhìn một lát, lại phát hiện cái này 33 đạo hào quang bên trong, có 13 đạo hào quang ám yếu, bên trong trống trơn cũng không một vật, nhưng mặt khác 20 đạo hào quang lại bay thẳng trời cao, mỗi một kiện bên trong đều ẩn giấu đồ vật. Cái này tòa cách Hận Thiên núi, lại là chọn dùng bát cảnh huyễn chân pháp tế luyện, những này. Tiên la phái tiền bối quả nhiên lợi hại, rõ ràng có thể đem cái môn này đạo pháp sống dùng đến như vậy tình trạng. Bạch Thắng thúc dục độn quang, đã bay đã đến gần đây một cái ngọn núi lên, cẩn thận xem nhìn một hồi, thầm nghĩ, quả nhiên là bát cảnh huyễn chân pháp, chỉ là lại không có tế luyện bát cảnh huyễn chân lâu, mà là tế luyện như vậy một tòa cách Hận Thiên núi, lời nói 33 tầng lầu các vi 33 tòa sơn phong, có khác một loại diệu dụng. Bạch Thắng bắt tay một trương. Nhất thời có vô số hào quang bay ra, nhưng lại hắn tu luyện hơi có chút thành tựu như ý thần cấm, Bạch Thắng như ý thần cấm liền trụ cột nhất khuôn mô hình đều không có, chỉ là 13.500 đạo khóa tiên hoàng cùng mấy ngàn đạo căn bản phù lục, hóa thành hộ thân cương khí. Tuy nhiên hắn có thể vận dụng căn bản phù lục cùng khóa tiên hoàng pháp lực, tổ hợp thành bất luận cái gì Xích Thành Tiên phái nhất mạch pháp thuật phù lục, nhưng tổ hợp cần phải thời gian, Bạch Thắng mặc dù có này năng lực. Nhưng lại chưa bao giờ có tại trong thực chiến vận dụng qua, hắn dùng tối đa vẫn là một mình cô động long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục, Bạch Thắng bản thân sở tu cũng chỉ có cái này 4 loại pháp thuật phù lục, khóa tiên hoàng, 36 đạo căn bản phù lục, long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm, nhưng nếu là thời gian cũng không vội vàng, Xích Thành Tiên Phái sở hữu tất cả pháp thuật phù lục, hắn đều có thể tổ hợp đi ra, tùy tâm vận dụng. Bát Cảnh Huyễn Chân Pháp chính là Xích Thành Tiên Phái đích truyền, Chu Thương Bổn Mạng Pháp Khí Tựu là bảo vật này, cho nên Bạch Thắng vận chuyển toàn thân pháp lực, dần dần chuyển thành Bát Cảnh Huyễn Chân Pháp. Ngọn sơn phong này nhất thời bị Bạch Thắng khu bắt đầu chuyển động, ngọn sơn phong này tách ra hào quang bên trong, chỉ có một cuốn thiên thư, Bạch Thắng vận chuyển 7-8 canh giờ pháp lực, đạo này hào quang tài sinh ra cảm ứng, bả cái kia cuốn thiên thư phun ra. Cái này cuốn thiên thư bị nhổ ra, đạo này hào quang tức khắc phai nhạt xuống, Bạch Thắng cũng không rảnh bận tâm, vội vàng bả cái này cuốn thiên thư trở mình thoạt nhìn. Bất quá nhượng Bạch Thắng thất vọng chính là... Cái này cuốn thiên thư rõ ràng không phải Xích Thành Tiên Phái đạo pháp, mà là một cuốn túi dẫn thiên thư. Túi dẫn thiên thư không phải đạo thư, mà là một kiện pháp khí, là Tiên La Chân Giải, phó sách, sách thứ nhất, thuyền, giáp, cung, đồ bốn loại pháp khí trung, đồ cuốn loại pháp khí bài danh thứ hai pháp khí, gần với Vạn Huyễn Kiếm Tấm Tế Luyện Vạn Kiếm Đồ. Cái này cuốn túi dẫn thiên thư tế luyện đã đến 60 trọng tấm chế, là thất giai cao đoạn pháp khí, Bạch Thắng tuy nhiên còn chưa tế luyện. Liền hơi vận dụng, thực sự cảm giác sâu sắc kiện pháp khí này uy năng vô cùng. Bạch Thắng thu cái này túi dẫn thiên thư, trong lòng nhất thời hoảng sợ, thầm nghĩ, nếu như cái này 33 tòa sơn phong trung, đều là như thế này đẳng cấp pháp khí, há không phải có thể tái tạo một cái Tiên La phái ra. Xích Thành Tiên Phái cơ hồ được xưng tụng một nghèo hai trắng, cũng chỉ có Chu Thương Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu cùng La Thần Quân Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung được coi là không tầm thường, đâu xuất môn tuy nhiên so Xích Thành Tiên Phái cường chút ít. Nhưng chỉ xem Bạch Thắng chứng kiến mấy cái đệ tử kiệt xuất nhất, Chư Long Tượng, Cổ Tuân, Tần Cầm, còn có đâu xuất môn thiếu chủ, Trương Thủ Vân đen đuổi như vậy độ nét dày thế hệ, thân gia cũng là không lắm, phong phú, có thể biết rõ đâu xuất môn cũng tựu là so Xích Thành Tiên Phái tốt đi một chút mà thôi, cũng xưng không được giàu có và đông đúc. Nếu là tại đây 33 tòa sơn phong, lúc trước phong ấn đều là thất giai, thậm chí coi như là đều là ngũ giai đã ngoài pháp khí. Tự khẳng định phải so đâu xuất môn cùng Xích Thành Tiên Phái cộng lại đều muốn giàu có rồi, những này, pháp khí rơi tại cái gì một nhà khí tu môn phái trong tay, đều có thể tạo ra mấy chục cá cao thủ đến, nếu là trong môn tái xuất hiện mấy một thiên tài thế hệ, triệt để khôi phục Tiên La phái uy phong hoặc là không thể, nhưng vượt qua đâu xuất môn cùng Xích Thành Tiên Phái lại không tính rất khó khăn. Bạch Thắng độn quang lộn vòng, lập tức đã đến đạo thứ hai hào quang trước mặt, như cũ thúc dục pháp lực. Phá giải đạo này hào quang biến thành phong ấn, Thái Âm Nương Nương là ma môn đệ tử, tốn sức vất vả, cũng chỉ phá giải một đạo hào quang, được như ý kim thuyền hình thức ban đầu. Nàng từ nơi này chỗ Tiên La phái di tích trung đi ra, chỉ là muốn thử nghiệm như ý kim thuyền cái này hình thức ban đầu, có thể đột phá luyện ngục ma giới trở ngại, một lần nữa trở lại Diêm Phù Đề thế giới, tự nguy rồi Bạch Thắng độc thủ. Bạch Thắng nhưng lại chính tông Xích Thành Tiên Phái đệ tử. Nhưng lại bởi vì tu luyện ngũ hành thực mạch sát khí cùng cửu thiên chân cương, cho nên Xích Thành Tiên Phái đạo pháp tự phát diễn sinh đi ra như ý thần cấm sơ bộ biến hóa, về sau hắn lại đến mấy lần còn lại, lúc này mới bả như ý thần cấm luyện tự chút thành tựu. Bạch Thắng như ý thần cấm dùng để đối địch còn không thể, nhưng dùng để phá trừ Tiên La phái cấm chế đạo pháp, nhưng lại dễ dàng. Bạch Thắng lúc này đây thoáng tay thuộc một ít, bỏ ra 5-6 canh giờ, lại phục từ nơi này một đạo hào quang trung. Bắt đi ra một cây che trời cự mộc, căn cự này mộc lại không phải pháp khí, mà là thiên sinh tựu thai ngén cấm chế thiên tài địa bảo, chính dễ dàng dùng để kiến tạo phi tiên kim châu. Bạch Thắng thu căn này che trời cự mộc, trong nội tâm càng ngày càng là hưng phấn, liền đi đạo thứ ba hào quang chỗ tiếp tục phá giải cấm chế, cách Hận Thiên núi 33 tòa sơn phong, chỉ có 20 tòa hào quang như ban ngày, phong ấn đồ vật, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, đã là thật lớn bảo tàng. Hắn phá giải đạo thứ ba hào quang thời điểm, lại gọi hắn thập phần ngoài ý muốn, đạo thứ ba hào quang bên trong phong ấn rõ ràng Thái Cổ Ma Sơn trận đồ. Bạch Thắng đã sớm hoài nghi cái này tòa Thái Cổ Ma Sơn là một kiện động thiên chi bảo, được Thái Cổ Ma Sơn trận đồ chi hậu, trong lòng càng là 100% khẳng định, chỉ là hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, cái này tòa Thái Cổ Ma Sơn bản thân cũng một chiếc phi tiên kim châu, sao còn lại 6 chiếc phi tiên kim châu cộng lại còn muốn khổng lồ. Các loại cấm chế càng là so bất luận cái gì một chiếc phi tiên kim châu đều phiền phức gấp 10 lần. Bạch Thắng nhớ tới chính mình xâm nhập cái này tòa Thái Cổ Ma Sơn thời điểm, bao phủ tại Thái Cổ Ma Sơn bên ngoài như ý thần cấm, trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, những này, Tiên La phái tiền bối, kiến tạo nhiều như vậy phi tiên kim châu, nhưng lại kiến tạo Thái Cổ Ma Sơn như vậy cự vô phách, căn bản chính là nhất phái dốc hết toàn phái chi lực. kiến tạo thuyền cứu nạn trốn chạy đế khỏi chết tư thái, đến tục cùng là vật gì, khiến cái này Tiên La phái tiền bối như thế sợ hãi. Bạch Thắng tinh tế xem xét thái cổ ma sơn trận đồ, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, dựa theo xếp đặt thiết kế, cái này tòa thái cổ ma sơn bị gọi thái cổ mẫu hạm càng là thích hợp, nó có được 16 cá ụ tàu, từng cái ụ tàu đều có thể dừng lại một chiếc phi tiên kim châu, hơn nữa có thể vi phi tiên kim châu cung cấp tu sửa, tiếp tế, tế luyện, v.v. công dụng. Nhìn xem cái này cuốn bản vẽ, Bạch Thắng không khỏi bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, chớ không phải là tại ta trước, có một cái bách khoa kỹ thuật chỗ ở đã vượt qua quá lai, cũng đầu nhập vào Tiên La phái, lúc này mới nghĩ đến phổ biến khổng lồ như vậy vũ trụ hạm đội kế hoạch. Tiên La phái là Nam Thiềm Bộ Châu cao nhất môn phái, nhưng lại kiến tạo cửu không thiên quỷ như vậy có thể hấp thụ tiểu thế giới, xâm nhập đại thế giới công trình, càng kiến tạo 6 chiếc phi tiên kim châu, hôm nay Bạch Thắng lại phát hiện những này. Tiên La phái các tiền bối, rõ ràng còn tại luyện ngục ma giới làm ra là như thế một cái khổng lồ căn cứ, nhiều như vậy đích bí mật nói rõ, năm đó Tiên La phái chư vị chân nhân, đang tại đem hết toàn lực ứng phó một hồi đáng sợ tai nạn, chỉ là không biết tại sao, Tiên La phái các tiền bối phi thăng, còn lại đạo thống cũng phân liệt thành xích thành tiên phái cùng đâu xuất môn, chẳng những không tiếp tục năm đó đại thế, càng không trọn vẹn rất nhiều đạo pháp. Hiển nhiên cái kia một hồi đại tai nạn Tiên La phái các tiền bối, không có thể vượt qua đi, chỉ có thể bả các loại di tích lưu cho hậu nhân. Bạch Thắng nhớ tới thập phương viện trong đạo quan có dấu Tiên La chân giải phó sách, hơn nữa như thế đủ loại, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nếu nói là việc này thu hoạch cái lớn nhất, vẫn là cái này tòa thái cổ ma sơn. Cái này tòa thái cổ ma sơn tuy nhiên còn không có tấn chức thập giai, nhưng lại ít nhất tương đương với mấy chục kiện cửu giai pháp khí. Chỉ cần có thể kết nối với cửu không thiên quỷ hỗn độn, có thể nhượng thực lực của ta bạo tăng mấy lần, thậm chí đã tính ma môn quy mô xâm lấn, ta ít nhất cũng có thể giữ vững vị trí số 3 vị diện xà ma thần. Ma môn tuy nhiên thực lực cường hoành, nhưng cũng không có hơn 10 vị ôn dưỡng lão tổ, nếu là có thể đủ triệt để nắm giữ kiện pháp khí này, cũng đủ để ngăn cản ma môn xâm lấn, nhưng Bạch Thắng cũng biết rõ muốn thúc giục cái này khổng lồ vô lượng pháp khí. Ít nhất có lẽ muốn Chu Thương lão tổ cùng La Thần Quân vợ chồng, hơn nữa toàn bộ xích thành tiên phái đệ tử hòa dưới tay mình sở hữu tất cả đạo binh, kể cả nghiên cứu bên cạnh cùng cửu vạn bên cạnh, nhưng lại chỉ là có hy vọng thúc giục, không phải phát huy toàn bộ uy lực. Kiện pháp khí này thực sự quá khổng lồ, nội bao hàm cấm chế cũng phức tạp đã đến không thể tưởng tượng nổi đẳng cấp, chỉ là bằng Bạch Thắng một người, đã tính có cửu không thiên quỷ hỗn độn ủng hộ. Hắn tối đa cũng bất quá có thể đem thái cổ ma sơn nội tiểu thế giới, liền vì chính mình chủ chiến tràng, vô lực đem cái này tòa cực lớn đến vượt qua tưởng tượng cực hạn pháp khí di động nửa tấc. Đã tính hắn muốn bả cái này tòa thái cổ ma sơn mang về số 3 vị diện xà ma thần đô không thành, không thể mang về số 3 vị diện xà ma thần, thái cổ ma sơn tuy nhiên không thể cũng vô cùng không đúng, nhưng có thể phát huy lực lượng thì có hắn cực hạn. Tối đa tựu là giúp xích thành tiên phái giữ vững vị trí số 3 vị diện xà ma thần mà thôi. Bạch Thắng càng là đọc qua cái này cuốn bản vẽ, lại càng là trong nội tâm kinh ngạc, tán thưởng năm đó Tiên La phái tiền bối lợi hại thủ đoạn. Hắn thu cái này cuốn thái cổ ma sơn trận đồ chi hậu, tự phốc chạy đi đạo thứ tư hào quang chỗ. Đạo này hào quang bên trong phong ấn mặt khác một chiếc phi tiên kim châu hình thức ban đầu, Bạch Thắng được nhân hoàng kim thuyền rất nhiều chỉ điểm, nhận ra được, cái này chiếc phi tiên kim châu hình thức ban đầu. Chính là 6 chiếc phi tiên kim châu bài danh đệ ngũ thần thông số, cái này chiếc phi tiên kim châu kêu là thần thông, đương nhiên không thật sự bả như ý thần tấm biến thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, mà là tế luyện cái này chiếc thần thông kim thuyền tiền bối ngẫu nhiên xảy ra diệu tư, dùng 3651 đạo căn bản phù lục tạo thành long tượng như ý thần tấm, cái môn này long tượng như ý thần tấm uy lực, cực kỳ tương tự viễn cổ trong truyền thuyết một môn tên là long tượng đại lực thần thông pháp thuật. Long tượng đại lực thần thông truyền thừa tại Diêm Phù Đề thế giới đã sớm tuyệt tích, thậm chí cũng vô tướng quan truyền thuyết, tự cùng những cái, kia, thượng cổ hư vô mờ mịt truyền thuyết một loại, không bao giờ, nữa khả khảo chứng, chỉ là trong truyền thuyết, cái môn này long tượng đại lực thần thông có thể cho nhân có được mấy ngàn đầu long tượng đại lực, có thể nhổ núi siêu biển, lực lớn vô cùng, tế luyện thần thông số kim thuyền vị tiền bối kia, tự dưới đây cấp tác phẩm của mình mệnh danh. Cái này chiếc thần thông kim thuyền cũng đã thành 6 chiếc phi tiên kim châu trung cực kỳ khác loại một chiếc, bài danh tài gần kề so nhân hoàng kim thuyền cao một vị, bởi vì nó cơ hồ có thể tính toán làm mặt khác một loại pháp khí, chỉ là bởi vì thần thông kim thuyền uy năng thật sự quá mạnh mẽ hoành, vị kia tế luyện nó tiền bối lại cố ý tương chi luyện thành tàu cao tốc, bằng không thì cái này chiếc thần thông kim thuyền nói không chừng tự cùng bát cảnh Nguyễn Chân Lâu, tiên đế chiến bào đặt song song, mà không phải đứng hàng 6 chiếc phi tiên kim châu bên trong. Cái này chiếc thần thông kim thuyền hình thức ban đầu, cũng như ý kim thuyền hình thức ban đầu một loại, sử dụng tài liệu đều là bình thường mặt hàng, hơn nữa giảm đã đến ít nhất, chỉ là dùng để biểu hiện ra cấm chế pháp thuật, tối đa chỉ có 2-3 trọng cấm chế, căn bản không thể dùng để đấu pháp cùng chiến đấu, cùng Bạch Thắng đoạt được hơn 300 trương phi tiên kim châu bản vẽ tác dụng tương tự, chỉ là một cái là bản vẽ họa, vẽ, một cái là mô hình hóa mà thôi. Cái này thần thông kim thuyền hình thức ban đầu ngoại trừ tế luyện pháp môn bên ngoài, còn bị Tiên La phái tiền bối chữ khắc vào đồ vật long tượng như ý thần tấm pháp môn tu luyện ở bên trong. Cái này phi tiên kim châu hình thức ban đầu tuy nhiên trân quý, nhưng Bạch Thắng nhất thời còn không dùng được, nhưng là cái này bộ long tượng như ý thần tấm pháp môn tu luyện, đối với Bạch Thắng mà nói nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tu luyện như ý thần tấm, tuy nhiên cũng tu thành mấy ngàn đạo căn bản phù lục. Nhưng những này căn bản phù lục cũng không thể đủ trong chiến đấu phát huy ra cái gì lực lượng. Bạch Thắng thời điểm đối địch, như cũ chỉ có thể đủ long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục, như ý thần tấm với hắn mà nói, vẫn như cũ là chỉ có tổ hợp xếp thành tiên phái mặt khác pháp thuật cái này một cái tiện lợi. Nhưng được thần thông kim thuyền, hắn có thể nếm thử dùng sở tu thành căn bản phù lục, tổ hợp cái môn này long tượng như ý thần tấm. Thậm chí tổ hợp thành long tượng như ý thần tấm bình thường hoàn toàn có thể chẳng phân biệt được cởi bỏ đến, thời điểm đối địch có thể tùy thời vận dụng, cùng long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục những, này tu thành pháp thuật độc nhất vô nhị. Về phần như ý kim thuyền có hơn 3 vạn đạo căn bản phù lục, hắn không có vài thập niên đều gom góp không đi ra nhiều như vậy căn bản phù lục, hơn nữa như ý kim thuyền mỗi một chủng biến hóa, Bạch Thắng chỉ cần tu vi đầy đủ, cũng có thể trực tiếp tổ hợp đi ra. Không cần trước tổ hợp như ý kim thuyền tấm chế, lại huyển hóa thành những thứ khác tấm chế pháp thuật. Như ý kim thuyền tuy nhiên bài danh tại thần thông kim thuyền phía trên, tinh xảo ảo diệu chỗ cũng là viễn siêu thần thông kim thuyền, nhưng như ý kim thuyền hình thức ban đầu đối với Bạch Thắng tác dụng, xa xa không thể cùng thần thông kim thuyền hình thức ban đầu so sánh với. Bạch Thắng tay cầm thần thông kim thuyền, âm thầm tính toán một phen, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ, ta tu luyện căn bản phù lục tổng số 1. Vẫn còn long tượng như ý thần tấm cần thiết 3.651 đạo phía trên, cái là căn bản phù lục chia làm 36 đạo, ta có 13 chủng căn bản phù lục số lượng không đủ, còn lại 23 chủng căn bản phù lục ta tu luyện đều đầy đủ dùng, số ít còn có vượt qua. Tối đa cho ta bế quan tầm 5-3 tháng, ta là có thể gom góp đi ra tổ hợp long tượng như ý thần tấm căn bản phù lục, nếm thử tổ hợp đi ra cái này một đạo có thể so sánh viễn cổ long tượng đại lực thần thông thần tấm pháp thuật. Bạch Thắng tiện tay đem thần thông kim thuyền hình thức ban đầu thu nhập càng khôn đồ trung, đang muốn đi phá giải đệ ngũ đạo hào quang, bỗng nhiên cả tòa cách hận thiên trong núi không gian, chấn động không ngớt, một chiếc phi tiên kim châu vượt qua giới mà đến. Bạch Thắng trong lòng hơi khẽ chấn động, nhưng hắn là mới từ thiên hoàng kim thuyền chỗ đó lấy được tin tức, tiên la, như ý, thần thông tam chiếc phi tiên kim châu, là không hy vọng dù có được chủ nhân, mà có thể hóa thành sinh linh, độc lập tự chủ, tự do tự tại. Lại không cái gì câu thúc đấy, nói một cách khác, mặc kệ hiện tại đến chính là na một chiếc phi tiên kim châu, tất nhiên đều không có công việc tốt, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cái gì tặc tử, dám ăn cắp ta Tiên La phái bảo vật, Bạch Thắng còn chưa nghĩ ra nên như thế nào tìm từ, nhìn xem có thể không dàn xếp, cái này chiếc phi tiên kim châu đã phát ra nặng nề nổ mạnh, một đạo kim hà cuồn cuộn lao tới, bên trong xen lẫn vô số pháp thuật. Chỉ cần bị đạo này kim hà bao lại, Bạch Thắng đã tính có bao nhiêu pháp khí, cũng muốn một tên hiểu lầm, hơn nữa sẽ bị bạo phát một điểm cả.